Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nháy mắt. 4 khẩu súng tự động có thể bắn đối phương thành tổ ong. Bị 5 khẩu súng chĩa vào, sắc mặt Trầm Minh hơi đổi. Lùi lại một bước, chỉ vào Từ Hữu Tài quát. Anh muốn làm gì? Anh muốn phản nghịch sao? Những binh lính phía sau hắn thấy cấp trên bị chĩa súng vào, lập tức chuyển nòng súng về phía Từ Hữu Tài. Bị chĩa súng vào, Từ Hữu Tài trong lòng căng thẳng, nhưng mặt vẫn giả vờ giận dữ. Các người muốn làm gì? Là quân nhân mà không biết kỷ luật cơ bản nhất sao? Các người xem ngực tôi này là gì? Đây là huân chương danh dự. Các người biết huân chương danh dự này đại diện cho cái gì không? Nó đại diện cho cấp bậc và địa vị sư trưởng của tôi. Là quân nhân mà lại phạm thượng như vậy, không tuân thủ kỷ luật quân đội, còn xứng đáng là quân nhân sao? Còn xứng đáng với bộ quân phục trên người các người không? Từ Hữu Tài chỉ vào những binh lính kia, một bộ dáng chính khí, khiển trách đầy đau đớn. Những binh lính Trầm Minh mang đến, bị mắng đỏ mặt tía tai, nhưng không phản bác được gì. Vì Từ Hữu Tài nói không sai chút nào. Dưới ánh mắt nhìn nhau, họ chỉ có thể hạ súng xuống. Vậy tại sao anh lại dùng súng chĩa vào tôi? Trầm Minh hỏi. Như lần này giọng anh ta không còn mạnh mẽ như trước, không có thuộc hạ chống lưng. Làm sao anh ta dám hét với Từ Hữu Tài? Vì chức vụ của ông đây lớn hơn anh. Tông dạy người thích dùng súng chĩa vào đối phương. Anh làm sao được? Cán tôi à? Từ Hữu Tài đắc ý nói. Cái vẻ mặt đắc ý đó, so với lúc trước chính khí dạy dỗ binh lính, quả thực như hai người khác nhau. Điều này khiến Diệp Phong cũng hơi khó chịu. Những binh lính bị mắng đỏ mặt kia càng muốn đạp cho tên béo mặt dày này hai cái. Nhưng nghĩ đến chức vụ và sức chiến đấu của hai bên, họ đành im lặng. Còn Trầm Minh, vừa tức muốn phun máu, lại không tìm ra lời nào để phản bác. Huân chương danh dự của Từ Hữu Tài, tuy không có quyền lực thực tế, nhưng địa vị vẫn cao hơn anh ta. Được rồi, làm loạn cái gì thế? Tất cả hạ súng xuống cho tôi. Giữa lúc hai bên giằng co, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói uy nghiêm. Rất nhanh, một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi chậm rãi bước vào. Trên người tỏa ra khí thế uy nghiêm. Theo ông ta vào, các vệ binh lập tức hạ súng xuống, đồng loạt hành lễ quân đội. Ông ta chính là Tào Dã, sư trưởng sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 35. Tào Dã vừa đến, liền bỏ qua tất cả mọi người, nhìn thẳng vào Linh Phong. Uy nghiêm nói, anh chính là hung thủ giết chết Trần Hạo. Vệ đinh đã báo cáo cho ông ta mọi chuyện. Ông ta hỏi chỉ là để đè nén sự kiêu ngạo của đối phương mà thôi. Đối mặt với khí thế của Tào Dã, Linh Phong không hề sợ hãi, ánh mắt đối diện với Tào Dã, bình tĩnh nói, chẳng lẽ chỉ có hắn mới được phép giết tôi? Tôi không được phép giết hắn sao? Nghe Linh Phong nói vậy, Tào Dã nheo mắt, giọng nói lạnh lùng. Nhưng anh giết người của quân đội chúng ta. Chuyện này anh có cần giải thích không? Tào Dã nhất định phải nói ra những lời này, bất kể trong lòng ông ta nghĩ gì. Nếu không nói ra, binh lính phía dưới sẽ nghĩ gì về ông ta? Nghe Tào Dã nói xong, Linh Phong chần chừ, nhìn về phía Diệp Phong. Vì câu trả lời này chỉ cần sơ suất một chút, cả hai đều nguy hiểm. Thấy Linh Phong nhìn mình, Diệp Phong bước lên trước, bình tĩnh nói, Tào sư trưởng, theo tôi được biết, Trần Hạo không phải người của quân đội các người. Hai bên nhiều nhất chỉ là quan hệ hợp tác. Hơn nữa, theo quy định của căn cứ hạ thị, tất cả dị năng giả chỉ cần gia nhập căn cứ hạ thị đều có huân chương danh dự. Như vậy, theo lý mà nói, Linh Phong là thành viên của căn cứ hạ thị, cũng nên có. Chỉ là quân đội chưa kịp phát mà thôi. Từ điểm này mà xem, hai người cùng có huân chương danh dự chiến đấu với nhau, quân đội không nên can thiệp. Đoạn này không chỉ tách Trần Hạo ra khỏi quân đội, cho Tào Dã cơ hội không can thiệp. Quan trọng hơn là chỉ ra ý định muốn gia nhập quân đội của Linh Phong. Một người là dị năng giả muốn nương tựa, một người là dị năng giả đã chết. Chỉ cần Tào Dã không ngu ngốc, đều có thể đưa ra lựa chọn chính xác. Quả nhiên, nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Tào Dã hơi đổi, hiển nhiên đang cân nhắc thiệt hơn trong lòng. Vậy anh là ai? Có tư cách gì can thiệp vào chuyện này? Một lát sau, Tào Dã đột nhiên nói, ông ta không đưa ra câu trả lời, mà lại chất vấn Diệp Phong. Tuy trong lòng đã có tính toán, nhưng nếu dễ dàng bỏ qua việc này, đồng thời thu nhận Linh Phong, quân đội họ sẽ mất mặt. Sau đó, chẳng phải bất kỳ dị năng giả nào cũng có thể tùy tiện vào sao? Vì vậy ông ta định trước tiên đè ép Linh Phong, khiến họ sợ hãi rồi mới thu nhận. Lúc đó, không chỉ có thể khống chế đối phương tốt hơn, mà còn có thể suy yếu quyền lực của Linh Phong. Ông ta không thể trực tiếp ra tay với Linh Phong, đương nhiên phải chuyển mục tiêu sang Diệp Phong. Hắn là lão đại ta, cũng là mạnh mẽ nhất tiến hóa giả. Lúc này, Từ Hữu Tài rất kiêu ngạo xen vào nói. Nhưng câu nói ấy của hắn lập tức lây ra không ít tiếng cười nhạo. Dĩ nhiên, những tiếng cười nhạo này không nhằm vào Từ Hữu Tài mà là nhằm vào Diệp Phong. nơi này ít nhất một nửa là tiến hóa giả. Đương nhiên xem thường Diệp Phong, một tiến hóa giả khác. Cười cái gì mà cười, ta dám cười lão đại của ta. Ta sẽ dùng một phát mà đập chết hắn. Từ Lữ Tài sử dụng dị năng điều khiển 4 khẩu súng tự động kiểu 95, nhắm thẳng vào mọi người. Với vẻ mặt đầy không thiện cảm nói, bị Từ Hữu Tài dùng súng chỉ vào. Binh lính tuy có chút không cam lòng, nhưng chỉ đành thu tiếng cười lại. Họ không dám đắc tội Từ Hữu Tài. Ngay cả Tào Dã cũng lộ ra một tia kim kỵ. Theo hắn thấy, dị năng điều khiển súng ống của Từ Hữu Tài mạnh hơn nhiều so với dị năng khống hỏa của Trần Hạo. Dù sao, sức mạnh của vũ khí nóng đã tạo nên vị thế bất khả xâm phạm trong lòng những người lính này. Tiểu Từ đồng chí, ngươi là quân nhân, dùng súng chỉ vào đồng đội là thể hiện gì? Mau bỏ súng xuống. Tào Dã quát lớn. Nhưng vì Từ Hữu Tài là dị năng giả, ông cũng không dám nói quá nghiêm khắc. Vì nể mặt vị sư trưởng đang nắm quyền này, Từ Hữu Tài đành phải dùng dị năng bỏ súng xuống. Tào Dã thấy Từ Hữu Tài bỏ súng, liền nhìn về phía Diệp Phong, lại mở miệng. Vị tiểu tử này, tuy lời ngươi nói có lý, nhưng trận chiến này, ngươi cũng tham gia. Theo như lời ngươi nói, hai người họ đều là dị năng giả, tương đương với người được tặng thưởng huân chương danh dự. Lẫn nhau chém giết không thành vấn đề, nhưng ngươi, một tiến hóa giả, lại ám sát dị năng giả trong quân bộ chúng ta. Ngươi có lời gì phải giải thích không? Tào Dã cười híp mắt nói. Nói đến đây, ánh mắt ông liên tục đảo qua Từ Hữu Tài và Linh Phong. Theo quan sát của ông, cả Từ Hữu Tài lẫn Linh Phong đều có tình cảm khá sâu đậm với Diệp Phong. Chỉ cần hai người họ cùng lên tiếng giúp Diệp Phong, ông có thể giả vờ khó xử mà đồng ý, rồi đưa ra một số điều kiện. Như vậy không chỉ làm suy yếu quyền lực của hai người này, mà còn có thể biến tướng ban cho họ một ân huệ, thuận tiện quản lý họ sau này. Tào Dã tính toán trong lòng uỳnh uỳnh, nhưng tình thế không như ông tính toán. Ông thấy cả Từ Hữu Tài lẫn Linh Phong đều không hề đổi sắc, chỉ nhìn về phía Diệp Phong, vẻ mặt phục tùng. Trong lúc ông đang nghi hoặc, Diệp Phong cuối cùng chậm rãi lên tiếng. Tào sư trưởng, cá nhân tôi cho rằng, không chỉ dị năng giả, mà tiến hóa giả mạnh mẽ cũng có thể được ban tặng huân chương danh dự. Dù sao, tiến hóa giả mạnh đến một trình độ nhất định cũng có thể đánh thắng dị năng giả. Nói đến đây, Diệp Phong lộ ra vẻ tự tin mạnh mẽ, nên Diệp Phong nói vậy. Binh lính xung quanh lại cười nhạo, họ đều là tiến hóa giả, biết tiến hóa giả mạnh hơn người thường rất nhiều, nhưng so với dị năng giả thì khác xa. Tại sao quân bộ chỉ ban tặng huân chương danh dự cho dị năng giả? Bởi vì ba dị năng giả trong căn cứ Hạ Thị từng chiến đấu với tiến hóa giả mạnh nhất trong quân đội. Trong trường hợp không dùng vũ khí nóng, dị năng giả hoàn toàn nghiền nát đối thủ. Hơn nữa, dị năng của họ còn có thể không ngừng tăng lên. Sức mạnh sớm muộn sẽ thay thế vũ khí nóng. Đó mới là lý do quân bộ thực sự coi trọng. Nhưng khác với tiếng cười nhạo của binh lính, Tào Dã vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Phong, đặc biệt là khi nhớ đến thái độ của Từ Hữu Tài và Linh Phong đối với Diệp Phong, một ý nghĩ khó tin chợt nảy ra trong lòng ông. Ban đầu, ông chỉ cho rằng Từ Hữu Tài và Linh Phong có giao tình với Diệp Phong, hoặc Diệp Phong từng giúp đỡ họ lúc nguy nan, nên hai người này mới kính trọng Diệp Phong như vậy. Nhưng rõ ràng hiện tại không phải vậy. Ý của ngươi là, ngươi có thể đánh thắng dị năng giả? Tào Dã vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Đúng vậy. Diệp Phong biết giờ này khác này, mình không thể khiêm tốn nữa. Vậy ngươi chứng minh thế nào? Hay là ta mời thêm hai dị năng giả nữa? Nếu ngươi thắng họ, ta sẽ ban cho ngươi huân chương danh dự. Thế nào? Tào Dã nói, thái độ ông đã hoàn toàn thay đổi. Bởi vì nếu Diệp Phong chứng minh được điều này, cục diện giữa tiến hóa giả và dị năng giả sẽ thay đổi. Thậm chí có thể lợi dụng Diệp Phong để kiềm chế các dị năng giả khác. Không cần phiền phức như vậy. Diệp Phong vung tay nói, Tào sư trưởng, ngài thấy điểm đáng sợ nhất của dị năng giả là gì? Tào Dã suy nghĩ một chút rồi nói, sức tấn công mạnh mẽ, và dị năng của họ rất khó né tránh. Sức tấn công mạnh mẽ sao? Diệp Phong vuốt cằm, nhìn quanh một vòng, rồi đến bên bức tường gõ gõ. Tào sư trưởng, ngài thấy bức tường này đủ chắc không? Diệp Phong hỏi, ngươi định dùng đao chém bức tường này sao? Ta cũng làm được điều đó. Điều này không chứng minh ngươi mạnh hơn dị năng giả. Lần này lên tiếng là một vệ sĩ bên cạnh Tào Dã, hắn cũng là một tiến hóa giả, sức chiến đấu đứng đầu quân đội, nên được đặc biệt phân công bảo vệ Tào Dã. Lời hắn nói đương nhiên rất có trọng lượng. Vậy nếu là đá thì sao? Diệp Phong nói xong, chưa đợi đối phương trả lời, vận chuyển hoàng đế nội kinh trong người, xoay eo rồi đá chéo một cái. Oành! Một tiếng động vang trời, bức tường lập tức sập xuống, vạch đá bắn tung tóe, thậm chí bức tường bên cạnh cũng bị nứt nẻ. Mọi người nhìn vào cái hố trên tường, rộng và cao đến 2 mét, cùng nhau hít một hơi lạnh. Thậm chí có người còn nghi ngờ những gì họ chứng kiến có phải là thật không. Đặc biệt là tên vệ sĩ vừa nãy lên tiếng, trợn tròn mắt, hắn cũng từng làm như vậy. Nhưng lúc đó chân suýt gãy, bởi vì nếu cơ thể bộc phát sức mạnh khổng lồ như vậy, cơ bắp và xương chắc chắn không chịu nổi. Nhưng Diệp Phong làm được, sức mạnh ấy đủ chứng minh hắn mạnh mẽ. Một cú đá ấy của Diệp Phong, chúng ai cũng chết. vách tường còn bị đá thủng một lỗ, huống chi là thân thể yếu ớt của họ. Diệp Phong tuy bề ngoài ung dung, nhưng cú đá ấy đã tiêu hao 7 phần 10 chân khí trong người, nếu không có chân khí nâng đỡ, đùi hắn sẽ không chịu nổi cú va chạm mạnh mẽ như vậy. Điều chỉnh lại chân khí đang hỗn loạn trong người, Diệp Phong từ từ quay người, nhìn về phía Tào Dã. Tào sư trưởng, cú đá này đủ chứng minh sức tấn công của tôi không hề yếu hơn dị năng giả. Còn về việc ngài nói dị năng của họ khó né tránh, tôi nghĩ cú tấn công của tôi không ai có thể phản ứng kịp. Diệp Phong vừa dứt lời, liền đột nhiên vung tay lên, mười mấy đồng xu dưới sự dẫn dắt của chân khí vẽ ra những tia sáng bạc, bắn nhanh về phía súng của tất cả binh lính trong phòng. Liên tiếp những tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên. Những đồng xu nhất nguyên tưởng chừng bình thường ấy, sau khi được truyền vào chân khí, liền trở thành những thần binh lợi khí. Chúng đan xen vào nhau, xuyên thủng những khẩu súng tiểu liên 56 thước mà những binh sĩ kia đang cầm. Thậm chí có binh lính không chịu nổi lực lượng từ súng tiểu liên truyền đến, đành ngồi phịch xuống đất. Nhưng giờ khắc này, giữa trường chẳng ai cười nhạo họ, tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt như thấy quỷ nhìn Diệp Phong. Họ đều thấy rõ ràng những đồng xu trên nòng súng, đó chính là những đồng xu nhất nguyên bình thường nhất kia. Thế nhưng, trong tay Diệp Phong, chúng lại trở thành vũ khí đoạt mạng. Ai cũng hiểu, nếu những đồng xu đó trúng vào gáy họ, e rằng mười mấy tên binh sĩ trong phòng này đã chết hết rồi. Loại thủ đoạn phất tay liền khiến mười mấy người chết tức khắc ấy, ngay cả dị năng giả cũng không làm được. Dù sao, dị năng giả vô địch chỉ khi cả hai bên đều không dùng vũ khí nóng. Nếu dị năng giả chiến đấu với hơn 10 tên binh lính thân kinh bách chiến, cầm vũ khí trong tay, thì cũng sẽ bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Nhưng Diệp Phong hoàn toàn khác. Một chiêu này của hắn đủ để chứng minh, hắn có thể giết chết tất cả mọi người trước khi họ kịp giương súng. Thủ đoạn ấy khiến cả Tào Dã cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Dù đã từng chứng kiến Diệp Phong ném mạnh đồng xu, Linh Phong vẫn bị màn trình diễn này làm cho chấn động. Bởi vì ném mạnh một đồng xu và ném cùng lúc mười mấy đồng xu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Độ khó tăng lên theo cấp số nhân. Chưa kể còn phải khiến mỗi đồng xu đều trúng đích chính xác. Khó khăn chồng chất khó khăn. Tào sư trưởng, giờ tôi có đủ tư cách nhận huân chương vinh dự rồi chứ? Diệp Phong đảo mắt nhìn quanh mọi người, giọng điệu bình thản nói. Ngữ khí tuy bình thản, nhưng trong lòng hắn nóng lòng muốn rời đi. Vừa rồi, dù là cú đá hay là mười mấy đồng xu kia, đều tiêu hao của hắn một lượng lớn chân khí. Giờ đây, chân khí trong người Diệp Phong hầu như chẳng còn bao nhiêu. Quan trọng hơn nữa là, việc ném cùng lúc mười mấy đồng xu và trúng đích những mục tiêu nguy hiểm ấy, tiêu hao lực lượng tinh thần vô cùng lớn. Giờ đây, Diệp Phong chỉ thấy đầu choáng váng. Việc liên tục vận dụng lực lượng tinh thần nhiều lần như hôm nay sắp vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn. Nghe Diệp Phong nói xong, mọi người trong trường mới như tỉnh giấc mộng, khi ánh mắt họ đổ dồn về phía Diệp Phong, đã không còn sự cười nhạo và khinh bỉ trước đó, chỉ còn lại sự khó tin, khiếp sợ, thậm chí là từng tia rùng bái. Họ không ngờ tiến hóa giả lại có thể mạnh mẽ đến mức này, đương nhiên có tư cách. Tào Dã vội vàng đáp, vậy thì việc báo thù cho Trần Hạo lần này không liên quan đến quân đội nữa. Diệp Phong khẩn trương nói tiếp. Cái này, Tào Dã giả vờ do dự, trong lòng nhanh chóng tính toán phải xử lý thế nào mới không làm Diệp Phong khó chịu, lại khiến đối phương vì hắn bán mạng. Đúng lúc này, có tiếng bước chân từ ngoài vọng vào. Đó là một người đàn ông trung niên độ hơn 40 tuổi. Khuôn mặt cương nghị, nhìn cấp bậc đại tá trên vai ông ta, không khó đoán được đây là một sư đoàn trưởng khác trong căn cứ Hạ Thị. Trần Kỳ Sâm, lão Tào, tình hình hiện tại thế nào? Ông ta đánh giá một vòng trong phòng, có vẻ không tìm ra manh mối. Hả? Nhất là khi nhìn thấy cái lỗ thủng khổng lồ trên tường và những đồng xu cắm sâu vào nòng súng tiểu liên trong tay những binh lính khác. Ông ta càng thấy khó tin, ông ta thực sự không nghĩ ra điều này làm thế nào mà xảy ra, nhưng ông ta ngửi thấy được điều gì đó bất thường ở đây. Lão Trần, anh đến đúng lúc, chuyện bây giờ hơi phức tạp, tôi thấy chúng ta nên vào phòng họp bàn bạc kỹ hơn. Diệp đồng chí và Linh Phong đồng chí, hai người cứ về nghỉ ngơi trước đi. Chúng tôi sẽ có câu trả lời chính xác sau khi kết thúc cuộc họp tạm thời này. Tào Dã liếc mắt với Trần Kiệt Sâm, rồi cười nói với Diệp Phong. Cảnh này khiến Trần Kiệt Sâm trợn mắt há hốc mồm. Ông ta quen biết Tào Dã đã lâu, đây là lần đầu tiên thấy ông ta lại lịch sự với một thanh niên như vậy. Nhưng hai người cộng sự nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt là hiểu ý nhau. Vì vậy ông ta không nói gì. Nghe Tào Dã nói vậy, Diệp Phong cau mày. Hắn biết chuyện này e rằng sẽ không dễ dàng kết thúc, nhưng giờ hắn thực sự không còn sức lực để cãi nhau với hai lão cáo già này. Vì vậy, gật đầu rồi dẫn Từ Hữu Tài và Linh Phong rời khỏi phòng. Lúc này, Trần Hạo ở ngoài phòng đã bị binh lính bao vây ba tầng trong, ba tầng ngoài. Dù là Diệp Phong cũng có chút lo lắng, nhưng theo lệnh của hai sư trưởng, binh lính nhanh chóng nhường đường cho ba người, nhìn theo họ rời đi. Lão đại, sao tôi thấy có gì đó không ổn? Chuyện đã đến nước này, lão già kia còn muốn bàn bạc cái gì nữa? Từ Hữu Tài nhỏ giọng nói với Diệp Phong. Anh từng nghe câu hiệp lấy vũ vi phạm lệnh cấm chưa? Diệp Phong lạnh lùng nói. Câu nói của Diệp Phong khiến Từ Hữu Tài, kẻ không chịu nghe lời, vò đầu bứt tai, nhưng lại không tiện nói mình không hiểu. Linh Phong bên cạnh nghe xong, mí mắt giật giật. Diệp huynh, ý anh là họ muốn ra tay với chúng ta sao? Yên tâm, giờ không phải như năm xưa, chỉ cần họ không ngu thì sẽ không làm vậy. Nhưng những ý đồ khác thì khó nói. Diệp Phong giải thích thêm một câu rồi thôi. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về liều, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chỉ có như vậy mới ứng phó tốt mọi chuyện. Rất nhanh, ba người trở về chỗ ở của Từ Hữu Tài. Thấy Diệp Phong và những người khác trở lại, những người khác trong lều vải đều thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong đại ca, anh không sao chứ? Tôn Tuyết đến gần, quan sát Diệp Phong, lo lắng hỏi. Dù sao, họ biết Diệp Phong và những người khác đi đối phó một dị năng giả. Nếu nói không lo lắng chút nào thì là giả. Không sao, ta chỉ là tiêu hao quá nhiều thôi. Diệp Phong an ủi mọi người vài câu rồi ngồi khoanh chân. Rất nhanh, Diệp Phong vào trạng thái tu luyện, hơn nữa là tu luyện sâu. Khi Diệp Phong bắt đầu tu luyện, ở một phía khác của doanh trại, Tào Dã và Trần Kiệt Song ngồi đối diện nhau trong một phòng họp nhỏ. Lão Tào, chuyện vừa rồi xảy ra thế nào? Sao anh lại dễ dàng để họ đi như vậy? Nếu xử lý không tốt, sau này e rằng sẽ còn xảy ra chuyện tương tự. Trần Kiệt Song cau mày nói, tôi hiểu những gì anh nói, nhưng chúng ta không cần phải làm cho cái chết của Trần Hạo thành chuyện lớn, nhất là khi hắn lại đắc tội với Diệp Phong. Tào Dã nói, Diệp Phong, anh vừa nói đến người đó. Trần Kiệt Sâm hỏi, đúng vậy. Tào Dã liền kể lại mọi chuyện đã xảy ra từ lúc Trần Kiệt Sâm chưa đến. Hí. Trần Kiệt Sâm nghe xong toàn bộ câu chuyện, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Hắn không ngờ một tên tiến hóa giả lại khủng bố đến vậy. Vậy ngươi định làm gì? Trần Kiệt Sâm tiêu hóa xong tin tức về Diệp Phong, mới trầm giọng hỏi. Ta dự định lợi dụng Diệp Phong để ngăn chặn những dị năng giả khác. Tào Dã nói, ngươi đi làm chính trị đi, cả ngày lợi dụng người này người kia. Nếu hắn có năng lực, cứ thẳng thắn phong chức vị cho hắn là xong. Trần Kiệt Sâm thẳng thắn nói, ngươi còn nói được ta? Nếu không phải ngươi mạnh mẽ đề xướng đặc cách đối xử với dị năng giả, làm sao có cục diện này? Nếu không phải ta kịp thời phát hiện, pam thầm làm chút việc, chỉ sợ chúng nó đã ngầm lập tổ chức rồi. Giờ ta sợ xuất hiện tình trạng khó thu dọn, nhất định phải ngăn chặn chúng nó. Tào Dã cũng chẳng khách khí, bị đụng vào chỗ đau. Trần Kiệt Sâm hơi ngượng ngùng sờ sờ mái tóc ngắn, thở dài, lúc trước làm vậy cũng là muốn khích lệ đám nhóc kia thôi. Ngươi không biết ở Hạ Thị, zombie tiến hóa nhanh đến mức nào, thậm chí còn có loại zombie mà đạn cũng không bắn chết. Lúc đó sợ đám nhóc kia mất tinh thần chiến đấu, nên mới đẩy dị năng giả ra trước, để chúng nó thấy nhân loại vẫn còn hy vọng. Nghe Trần Kiệt Sâm nói, Tào Dã thầm than, những đạo lý này hắn sao lại không rõ, nhưng lòng người khó dò, đặc biệt là người có thực lực rồi, không muốn bị ràng buộc, nên rất khó khống chế những cường giả này. Được rồi, vậy ngươi nói xem, chuyện Diệp Phong, ngươi có cách nào hay không? Tào Dã hỏi. Giờ chỉ có thể làm theo lời ngươi, thu nạp Diệp Phong vào quân bộ trước. Nhưng ta không muốn chơi âm mưu với ngươi, ta muốn thẳng thắn hỏi Diệp Phong xem hắn có muốn giúp quân bộ không. Trần Kiệt Sâm nói. Nghe Trần Kiệt Sâm nói vậy, Tào Dã nhíu mày. Được rồi, nhưng ta cần chuẩn bị hai tay. Nếu hắn không hợp tác, ta sẽ dùng cách khác để kiềm chế hắn. Trần Kiệt Sâm thấy Tào Dã nhượng bộ, cũng nhượng bộ một bước. Vậy cũng tốt, chuyện này cứ quyết định vậy đã. Nhưng chuyện Dần Hạo nhất định phải giải quyết, không thể để anh em dưới quyền buồn lòng. Cái này ngươi yên tâm, ta đã sai người đi điều tra. Chỉ cần chúng nó đúng là báo thủ, ảnh hưởng sẽ nhỏ hơn nhiều. Dù sao cũng không tính là khiêu khích quân bộ. Tào Dã gật đầu. Thảo luận xong, Tào Dã rời khỏi phòng họp. Hắn biết muốn khống chế Diệp Phong, nhất định phải dùng cả ân và uy. Vì vậy, việc đầu tiên sau khi rời khỏi phòng họp, hắn bố trí hai đội đặc nhiệm, bí mật giám sát Diệp Phong từ xa. Việc thứ hai, hắn suy nghĩ một chút, liền ra lệnh toàn lực tìm kiếm Ngô Minh. Chỉ cần tìm được Ngô Minh, coi như là biến tướng trả ân tình cho Diệp Phong. Có điều kiện này, đến lúc nhờ Diệp Phong làm việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vì đã 2 giờ sáng, việc gặp Diệp Phong chỉ có thể để lại ngày mai. Đối với hành động của quân bộ, Diệp Phong nói là nằm trong dự liệu, nhưng cũng bất ngờ. Hắn đoán được quân bộ sẽ hành động, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn trở lại lều, tu luyện chưa được một canh giờ thì cảm giác bị người theo dõi làm hắn tỉnh giấc. Động tác nhanh thật, nhưng hy vọng các ngươi đừng làm gì ngu mốc, bằng không dù có 2 sư đoàn bảo vệ cũng đừng mơ sống sót. Diệp Phong nhỏ giọng lẩm bẩm, lại nhắm mắt. Nhưng lần này hắn không dám tu luyện sâu nữa, mà ở trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ. Như vậy chỉ cần bên ngoài có động tĩnh, hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Hơn nữa Diệp Phong thỉnh thoảng tỏa ra một tia sức mạnh tinh thần để dò xét xung quanh. Trước kia Diệp Phong hao tổn sức mạnh tinh thần khiến hắn rất khó chịu, nhưng cũng không phải không có chỗ tốt. Giờ đây sức mạnh tinh thần của Diệp Phong dần phục hồi, hắn phát hiện việc điều khiển sức mạnh tinh thần dễ dàng hơn trước nhiều. Điều này khiến Diệp Phong thầm vui mừng. Dị năng thịt có thể làm tăng tổng sản lượng sức mạnh tinh thần, nhưng muốn điều khiển được sức mạnh tinh thần này, phải tự mình rèn luyện. Việc điều khiển sức mạnh tinh thần quan trọng không kém gì việc tăng tổng sản lượng. Tổng sản lượng sức mạnh tinh thần giống như sức mạnh cá nhân, còn năng lực điều khiển sức mạnh tinh thần giống như kỹ thuật chiến đấu. Hai thứ này đều ảnh hưởng trực tiếp đến thắng bại trong trận chiến. Thật là nhân họa đắc phúc. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đến ngày hôm sau. Sau một đêm tu luyện, sức mạnh tinh thần của Diệp Phong đã hoàn toàn phục hồi. Điều này nhờ có Hoàng Đế Nội Kinh, một loại công pháp chữa thương giỏi. Tuy công pháp này không thể trực tiếp dùng để phục hồi sức mạnh tinh thần, nhưng cũng có tác dụng hỗ trợ rất lớn. Nếu không có Hoàng Đế Nội Kinh, Diệp Phong ít nhất còn cần 2-3 ngày nữa mới phục hồi hoàn toàn. Trước khi Diệp Phong tỉnh lại, các cô gái đã kéo Từ Hữu Tài, kẻ tham ăn đó, đến bãi đỗ xe lấy đồ ăn trên xe về. Cho nên khi Diệp Phong tỉnh lại, thứ đầu tiên nghe thấy là mùi cháo xương thơm ngon. Thậm chí Tô Tuyết còn đặc biệt dùng một con vịt muối đinh nước dùng cho Diệp Phong bồi bổ. Mùi đồ ăn mà các cô gái nấu làm cho Linh Phong và Lý Tường suýt chảy nước miếng. Chẳng những hai người họ, ngay cả binh lính gác bên ngoài cũng nghe thấy mùi thơm phảng phất từ trong lều. Nước miếng không ngừng tiết ra, chỉ có thể nuốt khan. Các ngươi dậy sớm thế? Nhìn mọi người chuẩn bị bữa sáng, Diệp Phong cười nói, biết hôm qua ngươi vất vả mà. Thang vịt muối này ta mới đấu xong, ngươi thử xem. Tuân Tuyết bưng một bát canh tới, che mặt có một cái đùi vịt to. Được. Diệp Phong cười nhận lấy bát, uống một ngụm, cho Tôn Tuyết một ngón tay cái. Rồi hắn quay đầu, nhìn về phía Linh Phong và Lý Tưởng. Mời, Linh Phong huynh, hai người cùng ăn đi. Ha ha, vậy chúng ta không khách khí. Linh Phong không nhịn được nuốt nước miếng, nói. Hắn cuối cùng hiểu tại sao tối hôm qua mọi người ăn không ngon miệng. Nếu đổi là hắn, ngày nào cũng thịt cá, thì chắc cũng chán món cơm hộp hôm qua. Mọi người ngồi cùng nhau, rất nhanh ăn ngon lành. Nhưng ăn được một lúc, Diệp Phong khẽ động, vì hắn cảm nhận được hai hơi thở quen thuộc đang hướng về phía họ. Đó là Tào Dã và Trần Kiệt Sâm. Tiểu Nhã, ngươi đi chuẩn bị hai đôi bát đũa, có khách đến rồi, Diệp Phong nói. Diệp Nhã nghe xong hơi run run, tuy trong lòng nghi hoặc nhưng cũng lập tức đứng dậy đi lấy. Những người còn lại cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt họ đều không hạnh mà cùng hướng về phía rèm cửa lều vải nhìn lại. Diệp Nhã vừa đem bát đũa mang tới, rèm cửa liền bị người từ ngoài xốc lên. Tình cảnh này khiến mọi người lại càng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phong. Mùi vị tiên tri này có chút đáng sợ a. Diệp Phong chỉ cười cười, không nói gì. Nếu hắn không cảnh giác quân bộ những người này, thỉnh thoảng phóng thích một tia lực lượng tinh thần dò xét bốn phía, cũng không phát hiện hai người này đến. Tối hôm qua, Tào Dã ngủ không ngon giấc. Chuyện này do thủ đoạn của Diệp Phong gây ra, để lại cho hắn cú sốc quá lớn. Xa sớm nay hắn liền dậy, thậm chí không ăn sáng, chuẩn bị kỹ càng tư liệu rồi liền lôi kéo Trần Kiệt Sâm vội vã đến đây. Nguyên bản hắn cũng không vội vàng xốc rèm cửa lên như vậy, dù sao cũng nên chào hỏi trước. Nhưng vừa đến gần lều vải, nghe thấy mùi thịt nồng nặc từ trong lều vải tỏa ra, lại thêm hắn sáng sớm chưa ăn gì, nhất thời nhịn không được, liền thẳng thắn xốc rèm cửa vào. Ha ha, Diệp Phong đồng chí sớm a. Tào Dã cười to, che giấu sự đường đột của mình, nhưng ánh mắt hắn vẫn không nhịn được liếc về phía bàn ăn. Món vịt muối hầm tỏa ra mùi thơm nồng nàn. Tào sư trưởng, Trần sư trưởng, các người cũng sớm, không biết các người ăn sáng chưa, không bằng cùng nhau dùng bữa. Diệp Phong chỉ vào đôi đũa vừa chuẩn bị cho họ, cười nói, ha ha, vậy ta không khách khí. Trần Kiệt Sâm nói, hắn không khách khí đi đến chỗ mọi người nhường cho mình, liền gắp một miếng thịt vịt ăn. Diệp Phong, đồ ăn của ngươi còn ngon hơn của chúng ta hai vị sư trưởng nữa. Chắc thu thập những đồ ăn này cũng không dễ dàng nhỉ. Đúng vậy, đây là chúng ta ở siêu thị lớn, giết hơn 100 con zombie mới thu được. Những đồ ăn này chúng ta còn nhiều, nếu hai vị sư trưởng thích thì cứ lấy thêm một ít. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trần Kiệt Sâm hơi run run, hiển nhiên không ngờ Diệp Phong lại rộng lượng như vậy. Nhưng rồi hắn lắc đầu, lấy thì không cần, dù có lấy về chúng ta cũng giao cho hậu cần. Hiện nay đồ ăn khan hiếm, nếu chúng ta không gương mẫu, cùng lính dưới quyền ăn chung một nồi, e rằng căn cứ này sớm loạn rồi. Nghe Trần Kiệt Sâm nói vậy, Diệp Phong không khỏi kính trọng. Trần sư trưởng, hành động của các người thật đáng kính trọng. Tào Dã đứng ở cửa, nhìn Diệp Phong và Trần Kiệt Sâm nói chuyện cười đùa, cũng lắc đầu đi tới, cầm đũa gắp một miếng thịt vịt ăn. Sớm biết thế này, hắn đã ăn sáng rồi hãy đến. Nhưng ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, giờ có vài việc không tiện mở miệng. Bầu không khí trên bàn ăn khá tốt, mọi người cười đùa, rất nhanh đã ăn no. Lúc này Tào Dã ra hiệu với Trần Kiệt Sâm, hai người chuyển chủ đề sang chuyện chính. Diệp Phong đồng chí, Linh Phong đồng chí, lần này chúng tôi đến đây là để trao tặng hai người huy chương danh dự. Tào Dã nói rồi lấy ra hai chiếc huy chương danh dự, trao cho Diệp Phong và Linh Phong. Diệp Phong cung kính nhận lấy và đeo lên. Dù thứ này ra khỏi căn cứ hạ thị chẳng có tác dụng gì, Nhưng giờ Diệp Phong vẫn phải làm ra vẻ. Hơn nữa Tào Dã làm vậy chứng minh chuyện tối qua sẽ không truy cứu nữa. Quả nhiên, Tào Dã liền nói, chuyện tối hôm qua chúng tôi đã điều tra rõ. Trần Hạo quả thật chỉ huy quân nhân phục kích Linh Phong. Hơn nữa theo điều tra của chúng tôi, em trai hắn thời gian gần đây cũng làm nhiều việc xấu. Cho nên hai người các ngươi báo thù cũng không đáng trách. Chuyện này tôi sẽ báo cáo toàn quân. Tào Dã trình bày cách xử lý của mình. Vậy tôi cùng Linh Huynh cảm ơn hai vị sư trưởng minh bạch đại nghĩa. Tôi xin dùng trà thay rượu, kính hai vị một chén. Diệp Phong giơ chén trà lên nói. Tào Dã cũng giơ chén trà lên chạm với Diệp Phong. Nói tiếp, Diệp đồng chí, anh khách khí rồi. Đây là việc tôi nên làm. Mặt khác, trước khi đến chúng tôi đã ra lệnh tìm kiếm Ngô Minh đồng chí. Hắn dừng lại một chút. Nói tiếp, nếu hắn ở trong căn cứ Hạ Thị, hôm nay sẽ tìm được. Nếu không ở, hai ngày nữa chúng tôi sẽ điều hai tiểu đoàn binh lực đi nội thành tìm kiếm. Bằng mọi giá phải tìm ra. Nghe Tào Dã nói vậy, Diệp Phong nhíu mày. Cường độ tìm kiếm này vượt xa phạm vi tìm người bình thường. Rõ ràng đây là Tào Dã đang trả ơn. Nhưng Diệp Phong cũng biết, vô lợi không dậy nổi. Tào Dã không thể chỉ vì nói tin tức này mà đến sớm như vậy. Chắc chắn còn có mục đích khác. Quả nhiên, ý nghĩ đó vừa lóe lên. Tào Dã liền nói tiếp. Tôi cũng có một yêu cầu. Hy vọng Diệp Phong đồng chí đồng ý. Xin mời nói. Diệp Phong nói. Nhưng không nói mình có đồng ý hay không. Diệp Phong đồng chí. Với thực lực của anh, chắc chắn là tiến hóa giả mạnh nhất. Cho nên tôi hy vọng anh gia nhập quân đội chúng tôi. Nếu anh gia nhập, chúng tôi phong anh làm trung tá, làm đoàn trưởng. Tào Dã thẳng thắn nói. Đây là mục đích hắn đến đây. Nếu thu nạp được Diệp Phong vào quân đội thì không còn gì tốt hơn. Nếu không được, hắn sẽ mời những người bạn của Diệp Phong vào quân đội. Hoặc giam giữ họ. Gián tiếp khống chế Diệp Phong. Hắn cũng biết làm vậy có phần không hay. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Hiện giờ chỉ có vài dị năng giả. Vẫn chưa gây ra sóng gió gì. Nhưng ai cũng hiểu số lượng dị năng giả chắc chắn không chỉ ít như vậy. Theo thời gian, khi số lượng dị năng giả đạt đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ hình thành một thế lực khổng lồ. Nếu không có người như Diệp Phong ngăn chặn, chắc chắn sẽ gây ra nội loạn. Tình huống như vậy ai cũng không muốn. Nghe Tào Dã nói xong, Diệp Phong im lặng. Hắn sao không đoán ra được ý đồ của Tào Dã? Nếu cha mẹ hắn ở căn cứ Hạ Thị, Diệp Phong không ngại làm sĩ quan. Nhưng vấn đề là, anh ấy còn chưa làm tốt chuyện của mình. Làm sao có thể giúp người khác? Không khí trở nên quái dị. Mọi người đều nhìn Diệp Phong, chờ quyết định của anh. Chuyện này, cho tôi suy nghĩ thêm 2-3 ngày. Cuối cùng, Diệp Phong chậm rãi nói. Được. Không vội. Anh từ từ suy nghĩ. Nhưng quân đội chúng tôi thực sự rất cần anh. Tào Dã vội nói. Đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Anh mạnh như vậy, trong thời khắc nguy nan này cần phải dũng cảm đứng ra. Trần Kế Sâm vỗ vai Diệp Phong, nói. Lời này của ông ta hoàn toàn xuất phát từ lòng chân thành. Nói xong, ông ta định cùng Tào Dã rời đi. Các người chờ chút. Tôi có vài điều cần nhắc nhở các người. Bị Trần Kế Sâm kích thích, Diệp Phong đột nhiên nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tào Dã và Trần Kế Sâm cùng dừng bước, rơn rập nhìn về phía Diệp Phong. Ta cảm thấy, hiện tại phương thức huấn luyện của quân đội các ngươi có vấn đề. Diệp Phong trầm ngâm một lát, chậm rãi nói. Nghe đối phương nói vậy, cả Tào Dã lẫn Trần Kế Sâm đều tỏ vẻ nghiêm túc. Nếu là người khác nói như vậy, hai người nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng Diệp Phong mạnh mẽ, nên họ không thể không coi trọng. Tiểu huynh đệ, nếu ngươi phát hiện vấn đề gì, cứ nói thẳng. Nếu thực sự có vấn đề, chúng ta sẽ lập tức khắc phục. Trần Kế Sâm không thích vòng vo, thẳng thắn nói. Các ngươi hiện tại tuy rằng mỗi ngày đều phái binh sĩ ra ngoài chiến đấu với zombie, nhưng vũ khí chủ yếu vẫn là súng. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Diệp Phong thẳng thắn chỉ ra vấn đề. Này có vấn đề gì? Trần Kế Sâm hơi nghi ngờ. Tào Dã cũng có vẻ khó hiểu. Tư tưởng của các ngươi vẫn còn mắc kẹt ở thời kỳ tiền tận thế, cho rằng vũ khí nóng là mạnh nhất. Nhưng các ngươi hẳn cũng đã gặp qua zombie có thể chống lại súng lục rồi chứ? Nghe Diệp Phong nói, mắt Trần Kế Sâm và Tào Dã đều hơi nheo lại. Đây đúng là nỗi sợ hãi mơ hồ trong lòng họ. Tốc độ tiến hóa của zombie là điều hiển nhiên. Tin tưởng sớm muộn gì, tất cả zombie sẽ không còn sợ đạn súng thông thường nữa. Nếu hiện tại các ngươi vẫn không coi trọng vấn đề này, thì vài ngày nữa e rằng sẽ quá muộn. Diệp Phong vẻ mặt nghiêm trọng nói. Lời Diệp Phong nói ra như quả bom nổ giữa sân. Đừng nói Tào Dã và Trần Kế Sâm, ngay cả Tôn Chính Tường, Tư Hữu Tài cũng đều biến sắc. Nhưng họ không thể phủ nhận Diệp Phong nói đúng, bởi vì họ đều biết loại zombie đó thực sự tồn tại. Họ đã từng gặp phải cấp 2 kẻ săn mồi như vậy. Vậy ngươi có đề nghị gì? Lần này, Tào Dã lên tiếng. Ta nhớ quân bộ các ngươi trước kia vẫn còn giữ lại đội ngũ nghiên cứu khoa học chứ. Trước tiên nên tăng cường nghiên cứu về súng ống. Chỉ có súng ống mạnh hơn mới có thể nâng cao sức chiến đấu của binh lính bình thường. Điểm thứ hai, đó là tách biệt huấn luyện binh lính bình thường và binh lính tiến hóa giả. Có một điều các ngươi có lẽ chưa biết, tiến hóa giả khác xa tiến hóa giả. Đừng coi họ là siêu cấp binh sĩ. Dù là binh vương mạnh nhất trong quân đội các ngươi, đều không phải tiến hóa giả. Dù có huấn luyện cả đời, cũng không thể một cú đấm làm vỡ tường. Nhưng tiến hóa giả, ta thể chất ngày càng mạnh mẽ, sau này sẽ dễ dàng làm được điều đó. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Phong nhìn hai người nói, ta hiểu. Vậy ngươi cho rằng nên huấn luyện những tiến hóa giả này như thế nào cho thích hợp nhất? Tò Giã hỏi. Thái độ đã chuyển sang tư thế của người xin học hỏi. Khi binh sĩ ra ngoài săn giết zombie, cho tiến hóa giả lập thành hàng riêng, cận chiến với zombie, binh lính bình thường ở xa hỗ trợ bằng súng ống. Chỉ như vậy mới kích thích được tiềm năng của tiến hóa giả. Họ mới là lực lượng chính trong các cuộc chiến sau này. Những viên đạn không giết chết được zombie biến dị, chỉ có những tiến hóa giả này mới đối phó được. Còn về súng ống, họ chỉ cần biết dùng là được, không cần luyện tập quá mức. Dù sao binh lính bình thường cũng có thể dùng súng. Dược Phong nói ra suy nghĩ của mình. Đây cũng là cách làm của đại đa số người sống sót trong kiếp trước. Cảm ơn đề nghị của ngươi, chúng tôi sẽ cân nhắc kỹ. Tào Dã hướng Diệp Phong hành lễ quân đội, rồi cùng Trần Kiệt Sâm vội vã rời đi. Họ trước kia cũng từng lo lắng về vấn đề này, nhưng không đi sâu suy nghĩ. Nhưng lời Diệp Phong hôm nay khiến họ thực sự coi trọng. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, thực thi sẽ không dễ dàng. Bởi vì quân đội đề cao sự bình đẳng, nếu thẳng thừng thực hiện khác biệt đối xử, binh lính bình thường nhất định sẽ nổi loạn. Vì vậy, họ hiện tại phải tìm cách, từng bước cải cách. Sau khi hai người đi, Từ Hữu Tài ngạc nhiên đi đến bên Diệp Phong, lò giọng hỏi. Lã bại, chúng ta không phải định đi Tân An thị sao? Sao ngươi còn quan tâm đến chuyện gia nhập quân đội? Dùng đầu óc mà suy nghĩ xem. Nếu ta không nói vậy, ngươi nghĩ họ có dễ dàng rời đi như vậy không? Diệp Phong tức giận liếc hắn một cái. Ồ! Từ Hữu Tài lập tức hiểu ra. Ngươi muốn chỉ hoãn thời gian. Đợi tìm được Ngô Minh rồi chúng ta sẽ lập tức rời đi. Đúng không? Ta chỉ mong đến Tân An thị rồi được nhận huân chương. Oai Phong biết mấy. Từ Hữu Tài vênh váo tự đắc nói. Cuộc đối thoại giữa Diệp Phong và Từ Hữu Tài để lộ thông tin, khiến Linh Phong và Lý Tường kinh hãi. Diệp huynh, các ngươi không ở lại đây mà đi Tân An thị, liệu có quá nguy hiểm không? Linh Phong hơi sốt ruột nói. Hắn ban đầu định cùng Diệp Phong hợp tác ở căn cứ hạ thị này lập nghiệp, nhưng Diệp Phong vừa đi, chỉ dựa vào một mình hắn, không chắc có thể làm được gì. Cha mẹ ta ở Tân An thị, ta nhất định phải đi. Sau này có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Phong không còn lý do nào để giữ lại. Mọi người ăn xong bữa sáng đều theo Diệp Phong ra ngoài. Việc Trần Hạo đã giải quyết, em trai hắn Trần Hâm cũng bị bắt giam, thậm chí còn kết bạn thân với Linh Phong. Hiện tại, việc cuối cùng của Diệp Phong ở căn cứ hạ thị chỉ còn lại tìm Ngô Minh. Vì vậy, Diệp Phong sai người đi tìm khắp nơi. Linh Phong ở căn cứ hạ thị này quen biết nhiều người, cũng đi vận động các mối quan hệ của mình, định giúp Diệp Phong một tay. Còn Diệp Phong định đi quân bộ một chuyến, dù sao việc tìm Ngô Minh trọng điểm có lẽ ở quân bộ. Dĩ nhiên, hắn không phải sợ người quân bộ không giúp sức, mà chỉ dựa vào cái tên Ngô Minh và cánh tay của không biết có hay không, muốn tìm ra sẽ rất khó. Vì vậy, Diệp Phong định đi quân bộ tìm người biết vẽ, vẽ chân dung Ngô Minh ra, rồi in thành tờ rơi phát cho binh lính. Như vậy việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Chuyện này, hắn không cần phiền phức hai sư trưởng nữa. Nhận huân chương xong, tùy tiện hỏi một binh lính, rồi tự mình đến bộ phận quản lý tài nguyên. Máy in, e rằng cả căn cứ hạ thị này chỉ có nơi này mới có. Viên dự huy chương quả là vật tốt. Diệp Phong đeo nó, một đường thông suốt, thẳng tiến gặp được bộ trưởng bộ tài nguyên quản lý. Vị bộ trưởng này tên Văn Nhạc, quân hàm chỉ là thượng úy. Nhìn thấy Diệp Phong, ông ta lập tức cung kính chào theo kiểu quân đội, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía Diệp Phong. Chuyện tối qua đã lan truyền khắp nơi, cho dù là chuyện Diệp Phong đạp đổ tường bằng một chân, hay là thủ đoạn ném su kỳ diệu vô cùng, cũng khiến hắn trở thành một huyền thoại trong số những người tiến hóa. Văn Nhạc cũng là một người tiến hóa, đương nhiên mong muốn một ngày nào đó bản thân cũng mạnh mẽ như Diệp Phong. Quan trên, mai tìm tôi có việc gì? Văn Nhạc vội vàng hỏi. Không có gì to tát, chỉ muốn nhờ anh in giúp tôi vài bức chân dung. Diệp Phong lập tức nói ra ý định muốn người phác họa chân dung Ngô Minh và đóng dấu. Quan trên yên tâm, việc này không thành vấn đề, tôi lập tức sắp xếp một binh lính giỏi vẽ nhất đến đây. Nghe xong yêu cầu của Diệp Phong, Văn Nhạc lập tức đi sắp xếp. Huy chương vinh dự này quả nhiên hiệu quả rất lớn, dù là sai những sĩ quan này làm việc, họ cũng đều hết sức làm việc. Chưa đầy 10 phút, Văn Nhạc đã dẫn người đến, hơn nữa còn dẫn đến hai người. Quan trên, đây là hai người giỏi nhất trong đoàn của chúng tôi, anh xem sao? Văn Nhạc cười nói. Ừm, hai vị vất vả rồi, bây giờ có thể bắt đầu vẽ chưa? Diệp Phong hỏi. Bây giờ có thể bắt đầu rồi, hai tên lính kích động gật đầu. Văn Nhạc bên cạnh lập tức sắp xếp người chuẩn bị giấy vẽ, giấy trắng và bút cho họ. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Diệp Phong bắt đầu miêu tả tướng mạo của Ngô Minh. Sử dụng phương thức kể miệng như vậy để miêu tả chính xác tướng mạo của một người vốn không dễ dàng, mà muốn phác họa ra chân dung thì càng khó khăn hơn. Ba người vất vả suốt 2 giờ mới vẽ xong. Diệp Phong cầm lấy một bức. Bức này khá giống. Tuy nhân vật trong tranh chỉ giống Ngô Minh 7 phần, nhưng nếu đưa cho những binh sĩ kia, chắc chắn họ cũng có thể nhận ra người đó. Bộ trưởng Văn Nhạc, chọn bức này đi, phiền anh đóng dấu giúp. Diệp Phong khách khí nói, rồi đưa cho Văn Nhạc 10 khối thịt tiến hóa. Hai binh lính kia, Diệp Phong cũng cho mỗi người 5 khối thịt tiến hóa. Quan trên, không được thế. Chúng tôi là quân nhân, làm sao có thể nhận những thứ này? Văn Nhạc vội vàng từ chối. Hai tên lính kia cũng vậy, các anh cứ nhận đi. Đây là tôi tặng thân nhân bạn bè các anh giúp tôi chuyển giao. Diệp Phong cười nói. Nên Diệp Phong nói vậy, ba người do dự một chút rồi nhận lấy. Lại cảm ơn Diệp Phong một phen, dù ba người họ không cần, nhưng thân nhân bạn bè của họ phần lớn đang trong tình trạng đói ăn. Có những khối thịt tiến hóa này sẽ giúp họ rất nhiều. Sau khi đưa thịt tiến hóa cho mọi người, Diệp Phong cùng Văn Nhạc đến một phòng khác. Trong phòng có đủ loại máy móc hiện đại. Đương nhiên cũng có máy photocopy. Đến phòng điện, Văn Nhạc dùng chìa khóa mở hộp điện, bật công tắc. Toàn bộ căn cứ Hạ Thị hiện giờ chỉ có doanh trại này có điện, vì xưởng quân sự bên kia có 3 máy phát điện chạy dầu, hoạt động 24/24. Nhưng dù vậy, điện ở doanh trại này vẫn rất căng thẳng. Ngoài xưởng quân sự ra, những nơi khác đều được cấp điện theo hạn ngạch. Sau khi bật công tắc, đèn trong phòng sáng lên. Văn Nhạc gọi công nhân đến, bắt đầu photo bức chân dung Ngô Minh cho Diệp Phong. Tốc độ photo rất nhanh, khoảng một tiếng, Diệp Phong đã có hơn 500 bức chân dung. Thượng úy Văn Nhạc, vậy tôi đi trước đây. Diệp Phong chào Văn Nhạc rồi vội vã rời đi. Rời khỏi đó, Diệp Phong vội vã tìm đến vị trung tá phụ trách tìm kiếm Ngô Minh, giao cho anh ta những bức chân dung đã in. Ha ha, Diệp quan trên, thực sự cảm ơn anh. Có thứ này, anh em dưới quyền tôi dễ tìm hơn nhiều rồi. Vị trung tá cười nói, nhiệm vụ trên giao cho anh ta là phải tìm ra Ngô Minh trong vòng một ngày. Nhưng sáng nay anh ta đã hỏi tất cả những người bị cụt tay trái trong căn cứ Hạ Thị. Không ai tên là Ngô Minh cả. Chuyện này làm anh ta khá luống cuống. Vì tư liệu anh ta có được về Ngô Minh chỉ có cái tên này là xác định được. Còn anh ta có bị cụt tay trái hay không thì ngay cả Diệp Phong cũng không chắc. Vì thế, sau khi tìm hết những người bị cụt tay trái trong căn cứ mà không tìm thấy ai, anh ta cảm thấy bế tắc. Mà giờ đây, chân dung Diệp Phong đưa đến, chắc chắn đã giúp anh ta rất nhiều. Đây là tôi cảm ơn các anh giúp tìm kiếm mới đúng. Diệp Phong khách khí nói, thái độ của Diệp Phong làm vị trung tá này thoải mái hơn, càng hăng hái chỉ huy cấp dưới. Diệp Phong nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 10 giờ sáng, việc nên làm anh ta đã làm xong, còn lại chỉ có thể chờ đợi, liệu có tìm được Ngô Minh trong ngày hôm nay hay không. Trong lòng anh ta cũng không chắc chắn, nhưng qua hôm nay, dù tìm được hay không, anh ta đều phải rời đi. Nếu không sẽ không thể đến Tân An Thị trước khi lũ zombie tiến hóa lên cấp 2. Thời gian từng giờ trôi qua, lòng Diệp Phong càng ngày càng sốt ruột. Cuối cùng đến 5 giờ chiều, sự nóng lòng của Diệp Phong dần nguội đi. Anh ta cũng hiểu rằng, muốn tìm thấy Ngô Minh trong ngày hôm nay là không thể. Lúc này, vị trung tá phụ trách tìm kiếm đến bên Diệp Phong, nói, qua trên, người dưới quyền tôi đã kiểm tra tất cả những người sống sót trong căn cứ Hạ Thị. Không có người nào tên là Ngô Minh cả. Thấy sắc mặt Diệp Phong hơi khó coi, anh ta lại nói thêm, đương nhiên, có lẽ hắn đi cùng những người sống sót khác ra ngoài nhặt xác, xem bên cửa thành có tin tức gì truyền về không. Nhưng trong lòng anh ta cũng rõ ràng, chuyện này cơ bản là không thể. Vì khi binh lính anh ta dùng chân dung đi tìm, trong căn cứ Hạ Thị không ai gặp người này cả. Nói cách khác, dù hắn còn sống, rất có thể vẫn bị mắc kẹt trong nội thành. Có thể hay không đến đây là điều không chắc chắn. Ở cửa lớn căn cứ Hạ Thị, Từ Hữu Tài đang cùng một đôi binh lính đứng trên bức tường cao, nhìn về phía xa. Anh ta nhìn bức chân dung trong tay, lại nhìn về phía xa, dòng người tấp nập đổ về căn cứ Hạ Thị. Mẹ kiếp, những người này đi chậm thế, không biết trước khi mặt trời lặn có đến đây không? Nhi, chúng ta lái xe đi vòng quanh một chút, xem có tìm được Ngô Minh không? Từ Hữu Tài hơi bực mình, nhét bức chân dung vào túi áo. Hùng hổ nói, nghe Từ Hữu Tài nói vậy, binh lính đi theo sau lưng hắn liền khổ mặt. Quan trên, bây giờ đã 5 giờ, 6 giờ mặt trời sẽ hoàn toàn lặn. Ra ngoài quá nguy hiểm, một tên binh sĩ sau lưng hắn khuyên can. Sợ cái gì, mai kia còn nhiều người sống sót, chúng ta lái xe ra, gặp nguy hiểm thì chạy nhanh hơn họ là được. Khắc khục, ý ta là có ta ở đây. Các ngươi cứ yên tâm, không sao đâu. Từ Hữu Tài biết mình nói lỡ lời, vội vàng sửa chữa. Nhưng dù vậy, ánh mắt binh lính phía sau vẫn nhìn Từ Hữu Tài với vẻ quái dị. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của Từ Hữu Tài, đoàn người vẫn lái chiếc jeep quân sự rời khỏi cổng thành, thẳng tiến về hướng nội thành Hạ Thị. Chiếc jeep quân sự chạy băng băng trên con đường gồ ghề, vẫn nhanh chóng như cũ. Rất nhanh đã tiếp xúc với một người sống sót. Mỗi khi đi ngang qua một người sống sót, Từ Hữu Tài và những binh lính trên xe đều mở to mắt nhìn. Mãi đến khi xác nhận không phải Ngô Minh mới thất vọng tiếp tục đi. Chưa đầy 20 phút, họ đến vùng ngoại thành. Ở đây đã bắt gặp vài con zombie. Hôm nay là ngày thứ 13 kể từ khi tận thế xảy ra. Cho dù là zombie tiến hóa chậm nhất, tốc độ di chuyển lúc này cũng tương đương với người trưởng thành. Hoàn toàn có thể tưởng tượng. Việc những người sống sót muốn từ trong nội thành đến được căn cứ người sống sót nơi đây đã khó khăn đến mức nào. Nhưng dù vậy, vẫn có liên tiếp những người sống sót từ hướng nội thành hoảng loạn chạy đến, né tránh zombie. Mà những người sống sót đi ngang qua Từ Hữu Tài đều sẽ chạy đến, muốn tìm quân đội giúp đỡ. Nhưng những binh sĩ này đều lấy lý do đang làm nhiệm vụ để họ tự đi bộ đến căn cứ Hạ Thị. Đến đây, Từ Hữu Tài và mấy người cũng không dám tiến sâu hơn. Họ chỉ có thể lái xe loanh quanh ở vùng ngoại vi ngoại thành. Thời gian trôi đi, mặt trời sắp chạm đến đường chân trời. Trong thành phố vang lên những tiếng gào thét chói tai. Những con zombie dường như đang ăn mừng màn đêm buông xuống. Quan trên, mặt trời sắp lặn rồi. Chúng ta nên về thôi. Một tên binh sĩ nhắc nhở. Từ Liễu Tài nghe vậy mới bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng biết hôm nay e rằng phải ra về tay trắng. Nhưng ngay khi hắn định thu tầm mắt lại thì phía xa đột nhiên truyền đến tiếng gào thét. Đó là một đội người sống sót 5 người. Họ mị hơn 10 con zombie đuổi sát. Tất cả đều hoảng loạn chạy về phía họ. Đám người này làm sao chọc giận nhiều zombie thế? Không biết chúng nó trốn đến đây thế nào? Từ Hữu Tài bĩu môi, đang do dự có nên qua giúp không thì liếc thấy điều gì đó. Trong đội ngũ đó, có một thanh niên cụt tay. Điều này khiến Từ Hữu Tài lập tức tỉnh táo. Nhanh lên! Trong đội ngũ kia có người cụt tay. Nghe thấy hai chữ cụt tay, tất cả đều chấn động. Người lái xe lập tức không nói hai lời. Đạp ga vào tới, những binh lính khác cũng nhanh chóng lên đạn. Thình thịch đột, tiếng súng tiểu liên vang lên trên quảng trường. Vô cùng chói tai. Hơn 10 con zombie đuổi theo đội ngũ đó liền ngã xuống. 5 người đang chạy trốn. Thấy chiếc jeep quân sự đột ngột xuất hiện, trên xe binh lính nổ súng tiêu diệt zombie phía sau. Tất cả mọi người liền reo hò. Tất cả đều kích động đến rơi nước mắt. Họ 5 ngày trước nghe được máy bay trực thăng thông báo, biết nơi này có căn cứ người sống sót mới chạy đến. 5 ngày qua, họ gặp phải hơn 10 lần nguy hiểm. Số lượng thành viên trong đội giảm từ 9 xuống còn 5 người. Lúc nãy, thấy trời sắp tối, mọi người muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Đợi đến mai mới đi tiếp. Nhưng không ngờ, vừa mới vào một nhà dân thì 5 con zombie lao ra. Trong đội họ chỉ có 3 người tiến hóa. Căn bản không chống đỡ nổi, đành phải bỏ chạy. Trong lúc chạy trốn, zombie từ 4 phía vây quanh. Dần dần dẫn đến tình cảnh bị hơn 10 con zombie truy đuổi. May mà là ở vùng ngoại thành. Nếu ở nội thành thì không phải mười mấy con mà là cả trăm con zombie. Tên tráng hán cầm đầu vừa gieo hò xong liền chạy về phía chiếc jeep, muốn chân thành cảm ơn. Nhưng khi hắn đến gần, những quân nhân trên xe lại chẳng để ý đến hắn. Họ xuống xe, đi thẳng về phía thanh niên cụt tay trong đội ngũ kia. Cánh tay hắn giơ lên định chào hỏi liền cứng lại giữa không trung. Từ Hữu Tài càng đến gần càng thấy thanh niên cụt tay này càng giống người trong ảnh. Tên ngươi là gì? Đến trước mặt thanh niên cụt tay, Từ Hữu Tài thẳng thắn hỏi. Những binh sĩ khác cũng nhìn chằm chằm thanh niên cụt tay, mong chờ hắn nói ra cái tên đó. Nếu vậy nhiệm vụ của họ sẽ hoàn thành. Đội người sống sót may mắn thoát chết này rõ ràng nhận ra có gì đó không ổn. Không biết rõ tình hình, họ không tự chủ được di chuyển thân thể. Lão lẽ rời xa thanh niên cụt tay. Tên tráng hán cầm đầu quát lớn với thanh niên cụt tay. Nhân trả lời vị quan này. Ta tên Ngô Minh. Ngô Minh lắp bắp nói. Trong đầu hắn nhanh chóng hồi tưởng. Hắn chắc chắn mình không hề đắc tội với những người này à. Ha, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Tên vô danh tiểu tốt, nghe đối phương nói tên. Từ Hữu Tài cười lớn. Nghe tiếng cười và lời nói của Từ Hữu Tài, Ngô Minh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn thận trọng bổ sung. Quan trên, tôi có tên, tôi tên Ngô Minh. Đố rồi, Ngô Minh chẳng phải là vô danh sao? Thế nên gọi ngươi là vô danh. Từ Hữu Tài vỗ vai Ngô Minh, vẻ mặt hứng thú. Ngô Minh nhận lời, tuy muốn phản bác nhưng nghĩ đến thân phận và địa vị của đối phương đành nuốt lời. Ồ, lão đại không nói ngươi là người tiến hóa sao? Sao hơi thở của ngươi lại giống người thường thế? Ôm vai Ngô Minh, Từ Hữu Tài hơi nghi ngờ. Với năng lực của hắn, ở khoảng cách gần như vậy, hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở của người khác. Ôi, tôi chỉ là người tàn tật. Trong đội được thì tiến hóa. Tôi không có tư cách phân phối. Ngô Minh liếc nhìn tên tráng hán cầm đầu. Yếu ớt nói, Tiểu Ngô, ngươi nhìn ta làm gì? Việc phân phối thì tiến hóa là do mọi người quyết định, không phải do một mình ta. Tên tráng hán cầm đầu bị Ngô Minh nhìn thấy hơi sợ hãi. Vội vàng giải thích, hắn cũng nhận ra, những quân nhân này rõ ràng là cố ý tìm Ngô Minh. Giờ hắn hối hận không kịp. Nếu biết Ngô Minh có bối cảnh lớn như vậy, thì lúc hắn gia nhập đội nên nịnh nọt hắn nhiều hơn. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ đến cùng có đắc tội với ngươi không? Từ Hữu Tài mân mê khẩu súng, giọng điệu lạnh lùng hỏi. Hắn cũng nhận ra, Những người trong đội này và Ngô Minh không có mấy thiện cảm. Những người trong đội thấy Từ Hữu Tài cử động, liền sốt sáng lên. Tất cả đều nôn nóng nhìn Ngô Minh, không có đắc tội. Nhưng tôi và bọn họ, nhiều nhất chỉ là quan hệ hợp tác, không có giao tình gì. Ngô Minh nhíu mày nói, hắn nói đúng sự thật. Thực ra ai cũng chẳng thân thiết gì, chỉ vì đến được căn cứ Hạ Thị mới tự nguyện tụ tập lại. Chỉ vì Ngô Minh là người tàn tật cụt tay, nên chẳng được ai để ý tới. Nên Ngô Minh nói vậy. Những người khác trong đội, tâm trạng đều phức tạp, vừa vui mừng vừa hối hận. Vào, phương xa, tiếng gầm giận dữ của zombie phá tan bầu không khí ngột ngạt. Chúng nó bị tiếng súng trước đó thu hút đến. Tiếng gầm của con zombie đầu tiên như là phản ứng dây chuyền. Tiếng gầm rú vang lên khắp nơi, dường như đang không ngừng tiến về phía này. Nhi, chúng ta rời khỏi đây đã. Nhìn quanh tình hình, Từ Lữ Tài nhanh chóng quyết định. Mặt trời đã gần lặn, như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Khi màn đêm buông xuống, lũ zombie sẽ càng điên cuồng hơn. Cho dù Từ Hữu Tài cùng Diệp Phong từng giao chiến với hàng trăm con zombie, cũng không dám ở lại lâu hơn. Nói xong, hắn liền kéo Ngô Minh về phía chiếc xe jeep quân sự. Những người sống sót còn lại thấy vậy, liền hoảng sợ. Nơi này cách căn cứ Hạ Thị ít nhất 3 cây số, thể lực của họ cũng gần như cạn kiệt. Nếu bị Từ Hữu Tài bỏ lại, chỉ sợ chỉ có một kết cục là bị zombie ăn sống. Vì trưởng quan, xin ngài mang chúng tôi đi với. Tên tráng hán cầm đầu vội vàng cầu xin. Những người sống sót còn lại cũng liên tục cầu xin Từ Hữu Tài, nhưng hắn vẫn thờ ơ. Tùy tùng Diệp Phong từ Ngân Nguyên Thị đến. Trên đường đi, hắn gặp phải những kẻ lưu manh như Diêm Khánh, những ông chủ tàn ác như Ung Tiên Hạo, thậm chí cả những kẻ cặn bã như Thiết Hổ. Trải qua nhiều loại không khí ô nhiễm của loài người như vậy, hắn đã không còn là tên kẻ ba phải ngày trước, cũng sẽ không vì vài lời cầu xin mà ra tay giúp đỡ. Quyết định giao cho ngươi, có cứu bọn họ hay không? Từ Hữu Tài quay đầu nhìn Ngô Minh nói. Vì Diệp Phong, dù Từ Hữu Tài hay trêu chọc Ngô Minh, nhưng trong lòng đã xem đối phương như bằng hữu, chuyện này đương nhiên sẽ hỏi ý kiến hắn. Chuyện này Ngô Minh cũng không ngờ Từ Hữu Tài lại giao quyết định cho hắn. Nếu có thể, tôi hy vọng có thể mang bọn họ đi. Dù những người này không tốt với tôi, nhưng nếu không có họ, một mình tôi không thể đến đây được. Nếu không thể mang tất cả mọi người đi, xin hãy mang Vương Tiểu Linh đi. Ngô Minh chỉ vào cô gái có khuôn mặt thanh tú kia. Cha cô ấy là bác sĩ, lúc tôi thoát thân, nã từ tầng 2 xuống, đứt lìa cánh tay trái. Lúc đó không có thuốc, vết thương bị nhiễm trùng thối sữa. Nếu không phải cha cô ấy giúp tôi cắt cụt, tôi đã chết rồi. Nghe Ngô Minh nói, Vương Tiểu Linh có khuôn mặt thanh tú kia không khỏi sững sờ. Thời gian qua, cô luôn thờ ơ với Ngô Minh, thậm chí mấy ngày nay thoát thân cũng chẳng nói với hắn câu nào. Theo cô, lúc trước cha cô cứu những người này là phí sức, vì nhiều người sau khi được cứu đều bỏ đi ích kỷ. Cho dù Ngô Minh không bỏ đi, bản thân anh ta là người tàn tật, theo cô thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng hôm nay, Ngô Minh lại vì cô nói giúp. Điều này khiến trong lòng Vương Tiểu Linh sinh ra một tia ấm áp. Cô cũng nhìn Ngô Minh với ánh mắt biết ơn. Từ Lữ Tài nghe Ngô Minh nói vậy, vật đầu. Vậy các ngươi lên xe hết đi. Nghe Từ Hữu Tài nói, ai nấy đều lộ vẻ kích động, vội vàng lên xe. Chiếc jeep quân sự này chỉ có 5 chỗ ngồi, mà Từ Hữu Tài và mấy tên lính đã chiếm 5 chỗ. Muốn nhét 10 người lên xe là không thể. Vì vậy ngoài Ngô Minh được ưu tiên ngồi trong, 4 người sống sót còn lại chỉ có thể ngồi trên mui xe. Xe nhanh chóng chạy, vì trên mui xe cũng có người, nên tốc độ không nhanh. Tối đa chỉ 40 cây số, nhưng tốc độ này cũng đủ để tránh được zombie. Cho dù có zombie lao ra, cũng sẽ bị lính trên xe bắn chết từ xa, căn bản không đe dọa được họ. Chưa đầy 5 phút, đoàn người rời khỏi vùng ngoại ô, đến vùng ngoại thành hoang vắng. Nơi đây không có zombie, mà căn cứ ở đằng xa cũng đã hiện ra. Đến lúc này, mọi người trên xe mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ họ có thể coi là an toàn rồi. Khi tinh thần thư thái, người ta lại nghĩ đến những việc khác. Ví dụ như bây giờ, ánh mắt Ngô Minh nhìn chằm chằm vào Từ Hữu Tài. Quan trên, tôi có thể hỏi ngài một chuyện không? Ngô Minh mở lời. Hỏi đi. Từ Hữu Tài vung tay lên, ra vẻ hào phóng. Ngô Minh suy nghĩ một lúc, mới hỏi. Tôi muốn biết ngài tại sao lại cố ý tìm tôi. Chúng ta quen biết sao? Trước đây không quen, giờ thì quen rồi. Tôi tên Từ Hữu Tài, sau này cứ gọi tôi là nhị ca là được. Từ Hữu Tài nói rất tự nhiên. Đương nhiên, không phải tôi muốn tìm anh, mà là ông chủ của tôi, Diệp Phong muốn tìm anh. Nói xem hai người có quan hệ gì vậy? Nói rồi, mặt Từ Hữu Tài lộ vẻ tò mò. Nhưng câu hỏi của Từ Hữu Tài lại khiến Ngô Minh hơi bối rối. Diệp Phong, tôi không nhớ là biết người đó. Cái gì? Anh không quen ông chủ tôi? Từ Hữu Tài kinh ngạc, vội lấy ảnh trong ví ra. So sánh với Ngô Minh, lại nhìn cánh tay trái bị đứt của Ngô Minh. Ngô Minh ở bên cạnh, bị Từ Hữu Tài nhìn khiến hơi sợ hãi, lo lắng đối phương đột nhiên nói tìm nhầm người. rồi đá họ xuống xe. May là chuyện đó không xảy ra. Từ Liễu Tài vuốt cằm suy nghĩ. Quên đi. Tên, ngoại hình và cánh tay cụt của anh đều khớp. Dù sao tìm đúng người hay không, mang anh về cho ông chủ nhìn là biết. Hơn 10 phút sau, chiếc Jeep gầm rú chạy vào cổng. Theo lệnh từ Hữu Tài, thẳng tiến danh trại. Trong căn cứ Hạ Thị, chỉ có xe quân đội mới được phép chạy. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn hoàng hôn sắp khuất sau chân trời, khẽ thở dài, rồi chuẩn bị ra khỏi lều trở về nhà ăn tối. Còn chuyện Ngô Minh, chỉ có thể nhờ Linh Phong giúp tìm kiếm, chăm sóc ngày mai thôi. Đúng lúc Diệp Phong định bước ra khỏi lều, chiếc điện thoại vệ tinh trong danh trại bỗng nhiên reo lên. Sau khi tận thế bùng nổ, tín hiệu trên trời đã hoàn toàn bị sóng bức xạ do bệnh nguyên thể phát ra nhiễu loạn. Vì vậy điện thoại di động hoàn toàn mất tác dụng. Nhưng điện thoại vệ tinh thì khác. Chúng sử dụng đường dây riêng, nên không bị nhiễu. Ở căn cứ Hạ Thị này, một vài vị trí quan trọng đều có loại điện thoại vệ tinh này, để tiện liên lạc khẩn cấp. Mà cửa chính căn cứ, tất nhiên là một trong những vị trí trọng yếu đó. Lúc này có điện thoại gọi đến, rất có thể là từ phía cổng căn cứ gọi tới. Gần như ngay lập tức, viên trung tá kia cầm điện thoại lên, nghe máy. Rất nhanh trên mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng. Dược quan trên, phía cửa thành báo tin, từ quan trên vừa đi công tác trở về. Trên xe có người nghi là Ngô Minh, hiện đang hướng danh trại chưa trừ tới. Viên trung tá kia nói lớn tiếng. Diệp Phong nghe xong, trong lòng mừng rỡ, vội vàng bước ra khỏi lều, hướng cửa vào danh trại chưa trừ nhìn ra xa. Không lâu sau, Diệp Phong trông thấy trên đường chính, một chiếc xe Jeep quân sự đang chạy tới. Từ Hữu Tài vừa đến cửa danh trại, lập tức kéo Ngô Minh xuống xe, rồi hướng về phía Diệp Phong đi tới. Vì ngay cả Từ Hữu Tài cũng không đủ tư cách lái xe vào trong danh trại, binh lính sau khi xe dừng lại cũng quay về nhận lệnh. Còn những người sống sót khác, họ không được phép vào, chỉ có thể tức giận rời đi. Lão đại, người này có phải Ngô Minh không? Từ Hữu Tài đến trước mặt Diệp Phong, câu nói đầu tiên liền hỏi dò như vậy. Đúng rồi, Diệp Phong cười đáp rồi mới quay sang nhìn Ngô Minh. Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại. Nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng lại có phần xa lạ ấy, Diệp Phong trong lòng cảm khái vô cùng. Chúng ta quen biết sao? Ngô Minh yếu ớt hỏi. Ha ha, có lẽ anh không quen biết tôi, nhưng tôi biết anh. Ngô Minh, IQ 160, năng ngửa Hoắc Kim, 4 năm trước thi vào Đại học Harvard, được mệnh danh là kỳ tài ngành kỹ thuật máy móc, từng công bố 3 luận văn gây chấn động, hiện đang theo học thạc sĩ tiến sĩ. Tôi nói đúng không? Diệp Phong cười nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài, kẻ tự nhận mình mù chữ, lập tức trợn tròn mắt. Trước đây hắn nghĩ, đừng nói Thanh Hoa Bắc Đại, cho dù là trường Trung Sơn, Cát Lâm tầm thường thôi, thì cũng là những sinh viên đại học nổi tiếng xuất chúng. Nhưng người trước mắt này lại là Harvard, hơn nữa còn đang học thạc sĩ tiến sĩ. Đây quả là nhân vật xuất chúng. Anh biết thế nào? Anh đã đọc luận văn của tôi sao? Ngô Minh không thèm nhìn vẻ kinh ngạc của Từ Hữu Tài, kích động hỏi. Đây là điều anh ta tự hào nhất. Tôi chưa từng đọc luận văn của anh, nhưng tôi đã nghe về anh. Bây giờ tôi chính thức mời anh gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Tôi có thể cho anh cơ hội thể hiện tài năng. Anh có đồng ý không? Diệp Phong nói vừa biện lý do. Được, tôi đồng ý. Chỉ cần ngài không ngại tôi là người tàn tật. Ngô Minh không chút do dự trả lời. Trên xe lúc nãy, anh ta đã nghĩ đến vấn đề này. Người như anh ta trong tận thế, e rằng chỉ có tài năng mới được người trọng dụng. Tận thế vốn dĩ khó khăn để sinh tồn, lại thêm anh ta hiện giờ là người tàn tật, muốn tự lực cánh sinh cũng khó. Có người chịu nhận giúp đỡ anh ta, quả là may mắn. Huống chi là Diệp Phong, người có thể điều động quân đội đi tìm anh ta. Anh ta thực sự không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Yên tâm, sẽ không ai nói anh là người tàn tật nữa đâu. Diệp Phong nhìn cánh tay trái trống rỗng của Ngô Minh, cười nói. Ở kiếp trước, nhiều người không biết Ngô Minh là ai, nhưng hầu như không có cường giả nào không biết danh hiệu Ki Ai giới thủ này. Vì ai cũng biết, đồ vật do Ki Ai giới thủ chế tạo, cho dù là cường giả cấp chính cũng thèm muốn. Trước kia, đội Long Nha có thể trở thành đội hàng đầu, phần lớn công lao đều thuộc về Ngô Minh. Vì vũ khí anh ta chế tạo, mỗi món đều ít nhất có thể giúp người sử dụng tăng sức chiến đấu lên nửa cấp bậc. Mà cánh tay cụt của anh ta sau này sẽ được lắp đặt một cánh tay Ki Ai giới thủ. Kiếp trước, Ngô Minh chỉ cấp 7, nhưng nhờ cánh tay Ki Ai giới thủ này, anh ta lại có thể phát huy sức chiến đấu cấp 8 hậu kỳ. Thậm chí nếu chỉ nói về sức công kích, cánh tay máy của anh ta hoàn toàn không thua kém những cường giả cấp chính. Đó là lý do tại sao anh ta được gọi là Ki Ai giới thủ Ngô Minh. Đương nhiên, lúc này Ngô Minh không biết tương lai của mình. Vì vậy anh ta chỉ coi lời Diệp Phong là lời an ủi mà thôi. Được rồi, mọi người đói bụng chưa? Chu Tuệ và các cô ấy chắc đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. Chúng ta về thôi. Diệp Phong nói rồi đi trước về phía lều. Từ Hữu Tài và Ngô Minh cũng vội vàng đuổi theo. Này, anh bạn, anh thật sự học ở Đại học Harvard sao? Từ Hữu Tài khoác tay lên vai Ngô Minh, mở miệng hỏi dò. Ừm. Ngô Minh gật đầu. Hiện đang học thạc sĩ tiến sĩ. Từ Hữu Tài lại hỏi. Ừm. Ngô Minh tiếp tục gật đầu. Vậy có phải là tốt nghiệp rồi làm tiến sĩ như trong truyền thuyết không? Hường. Là tiến sĩ, nhưng không phải như trong truyền thuyết. Oa ha ha. Tôi nói mà. Từ nay về sau, tôi có một tiến sĩ làm tiểu đệ. Xem ai còn dám nói tôi không có học thức. Từ Hữu Tài ngẩng đầu, đắc ý nói. Trên trán Diệp Phong và Ngô Minh đều nổi lên một vệt hắc tuyến. Tuy nhiên phản ứng của hai người khác nhau. Ngô Minh cân nhắc đến vấn đề sức mạnh giữa hai người, chỉ có thể im lặng chịu đựng. Nhưng Diệp Phong thì xoay người, chớp Từ Hữu Tài một cú lật ngửa, đánh cho Từ Hữu Tài kêu la thảm thiết. Rất nhanh, ba người trở về lều. Đúng như Diệp Phong đoán, Chu Tuệ và những người khác đi tìm cả ngày không có kết quả, thì trở về lúc 4 giờ chiều, bữa tối đã được nấu sẵn. Nhưng vì Diệp Phong chưa về, mọi người chỉ có thể chờ. Khi mọi người thấy Ngô Minh đi cùng Diệp Phong, thì nhất thời trợn tròn mắt. Bọn họ cũng từng thấy ảnh Ngô Minh, gần như lập tức nhận ra anh ta. Toa, anh ấy là Ngô Minh. Diệp Phong đại ca, anh thật lợi hại, tìm được cả anh ấy. Tôn Tuyết ôm tay Diệp Phong, vui mừng nói. Đương nhiên, cô ấy hoàn toàn mừng cho Diệp Phong. Này, tôi nói Tôn Tuyết này, Ngô Minh là tôi đi vào nội thành, cứ ra giữa vô số xác sống. Đây là công lao của tôi chứ. Từ Hữu Tài lập tức tranh công. Thiết, ai tin anh? Tôn Tuyết liếc mắt một cái, rồi kéo Diệp Phong đến bàn ăn. Mọi người đều chuyển sự chú ý sang Ngô Minh, căn bản không để ý đến Từ Hữu Tài. Cảnh tượng này khiến Từ Hữu Tài mặt mày nhăn nhó, nước mắt lưng tròng. Sao không ai tin lời tôi nói thế này? Rất nhanh, mọi người bên cạnh bàn ăn dồn dập ngồi xuống, Ngô Minh cũng hơi lúng túng ngồi xuống. Sự chú ý của hắn lập tức bị những món ăn trên bàn hấp dẫn. Từ khi tận thế bùng phát, hắn chưa từng ăn no một bữa nào. Bình thường, có được một gói bánh quy nén cũng đủ làm hắn ăn ngon lành rồi. Nhưng lúc này, nhìn thấy vịt muối, cơm hộp thịt, các loại thịt khô, lạt xưởng, trên bàn, hắn sắp chảy nước miếng. May mà lý trí kịp thời kiềm chế hắn, nhìn mọi người chưa ai động đũa, hắn cũng không tiện cầm đũa lên. Được rồi, mọi người ăn đi, có vấn đề gì thì đợi ăn xong rồi hỏi. Diệp Phong nhìn ra Ngô Minh đói thế nào, liền ra hiệu mọi người bắt đầu ăn. Bữa cơm này rất vui vẻ. Với Ngô Minh thì khỏi phải nói, được ăn no đã là hạnh phúc lớn nhất. Huống chi đồ ăn lại ngon như vậy. Còn những người khác, vì đã hoàn thành mọi việc ở căn cứ Hạ Thị, nên cũng ăn uống thoải mái, thư giãn. Sau bữa tối, Diệp Phong giới thiệu kỹ Ngô Minh với mọi người. Khi biết Ngô Minh là sinh viên xuất sắc của Đại học Harvard, thay nấy đều kinh ngạc. Ngô Minh chuyên ngành máy móc xây dựng. Ta tin tưởng với sự tham gia của hắn, chúng ta có thể chế tạo ra nhiều loại vũ khí mới. Diệp Phong nói ra mục đích chính của việc Ngô Minh gia nhập đội. Rồi Diệp Phong giới thiệu Ngô Minh với những người khác trong đội. Biết trong đội chỉ có Chu Tuệ là người bình thường, Ngô Minh không khỏi sửng sốt. Điều khiến hắn càng giật mình hơn là sự tồn tại của dị năng giả Từ Hữu Tài. Họ biết về dị năng giả từ một đội người sống sót khác 3 ngày trước. Người ta nói dị năng giả còn khủng khiếp hơn cả người tiến hóa, chỉ có điều rất hiếm gặp. Không ngờ hắn lại dễ dàng gặp được một vị, lại còn được làm đồng đội với người đó. Ngô Minh sao không thể kinh ngạc cho được. Mời mọi người ra, Diệp Phong còn giới thiệu cả Đại Hoàng Miêu. Đây là Đại Hoàng Miêu, thú cưng của đội mình, Diệp Phong giới thiệu. Nhưng dù Ngô Minh có nhìn Đại Hoàng Miêu thế nào, hắn cũng chỉ thấy đây là một con mèo cưng mà thôi. Mọi người nói cười rôm rả, nhanh chóng đến 7 giờ tối. Đúng rồi, Ngô Minh, còn có một việc ta quên chưa nói với cậu. Diệp Phong đột ngột lên tiếng. Phong ca, chuyện gì vậy? Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Minh lập tức ngồi thẳng người. Chúng ta từ Ngân Nguyên Thị đến đây, mục đích là đến Tân An Thị tìm cha mẹ tôi. Nhân Hạ Thị chỉ là điểm dừng chân, ngày mai chúng ta sẽ đi. Nghe Diệp Phong nói, Ngô Minh giật mình. Hắn tưởng đi ngang nửa Hạ Thị đến đây đã rất đáng nể rồi, không ngờ Diệp Phong và những người khác lại có thể vượt qua cả thành phố. Nhưng rồi hắn nghĩ đến điều gì đó, trên mặt lộ vẻ khó xử. Sao vậy? Thấy vẻ mặt Ngô Minh, Diệp Phong hỏi. Trong số những người cùng tôi chạy nạn có một người tên Vương Tiểu Linh, cha cô ấy từng giúp tôi muốn đưa cô ấy đi cùng, Ngô Minh nói. Hắn liền kể lại chuyện cha Vương Tiểu Linh giúp hắn cắt cụt chi. Vậy cậu đi hỏi ý cô ấy xem, nếu cô ấy đồng ý thì được, Diệp Phong suy nghĩ rồi nói. Ngô Minh nghe xong, mặt mày vui hẳn lên, để đi ngay. Nhưng đây là danh trại, hắn không thể tự do ra vào. Cuối cùng Từ Hữu Tài đi cùng hắn, Ngô Minh đi rồi. Diệp Phong rơi vào trầm tư. Vương Tiểu Linh, hắn kiếp trước chưa từng nghe đến, phải nói là chưa từng nghe Ngô Minh nhắc đến. Nói cách khác, kiếp này, vì hắn đến Hạ Thị sớm hơn, đã thay đổi một phần lịch sử. Diệp Phong tin rằng những thay đổi này sẽ ngày càng nhiều. Kỳ đạo lịch sử dưới hiệu ứng cánh bướm sẽ đi theo hai con đường hoàn toàn khác với kiếp trước. Kết quả là, những điều Diệp Phong biết, gặp được sẽ ngày càng ít đi. Việc mất đi cảm giác kiểm soát này khiến Diệp Phong hơi bất an. Một bên khác, Từ Hữu Tài dẫn Ngô Minh dùng quyền lực trong tay, điều động hơn 100 binh lính, nhanh chóng tìm ra vị trí của Vương Tiểu Linh. Dù sao lúc nãy thả họ ở cửa doanh trại, giờ mới hơn một tiếng, chỉ cần hỏi dò, rất dễ dàng biết được vị trí của họ từ những người sống sót khác. Vì Vương Tiểu Linh không phải người tiến hóa, nên Từ Hữu Tài tìm cô ở khu vực bên ngoài. Lúc này Vương Tiểu Linh đang cuộn mình trên một tấm chiếu rách, vì mới đến nên chưa dựng lều. Ánh trăng chiếu lên mặt cô trông rất hiền lành đáng yêu. Sớm thế này, Vương Tiểu Linh hiển nhiên chưa ngủ. Cô nhanh chóng nhận ra có người bên cạnh, mở mắt ra. Cô liền thấy Ngô Minh, Từ Hữu Tài và những binh lính đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Các người sao lại đến đây? Vương Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi. Cùng lúc đó, trong lòng cô cũng có chút mong chờ. Ngô Minh đến bên Vương Tiểu Linh, nhẹ giọng nói. Tôi gia nhập đội của Từ Hữu Tài. Họ đến từ Ngân Nguyên Thị. Mục đích là đến Tân An Thị. Cô có muốn đi cùng tôi không? Ban đầu, Ngô Minh vừa đến, Vương Tiểu Linh còn do dự. Nhưng nghe được tin tức sốc này, cô lập tức sững sờ. Có lẽ tin tức quá lớn, Vương Tiểu Linh mất một lúc mới phản ứng lại. Cuối cùng cô cắn răng, gật đầu đồng ý. Mới đến căn cứ Hạ Thị chưa đầy một tiếng, nhưng cô đã hiểu rõ được không ít tình hình. Tuy đây là căn cứ người sống sót, không cần lo gặp zombie, nhưng sinh tồn vẫn rất khó khăn, nhất là chuyện ăn uống. Người tiến hóa gia nhập quân đội hoặc đi săn zombie, ăn no không phải vấn đề lớn. Nhưng cô chỉ là người sống sót bình thường, lại là con gái, muốn sống sót càng khó hơn, trừ khi tìm được một người đàn ông đáng tin làm chỗ dựa. Thực ra, cô đã có người trong lòng, đó là người cầm đầu đội người sống sót trước kia. Nhưng Ngô Minh hiện tại rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Dù sao hắn gia nhập đội này, có cả đại nhân vật như Từ Hữu Tài, ăn no chắc chắn không phải vấn đề. Còn việc theo đội họ đến Tân An Thị, Vương Tiểu Linh không quá lo lắng. Vì họ có thể đến từ Ngân Nguyên Thị, đủ chứng minh đội họ mạnh. Cô đã dám mạo hiểm đi ngang nửa Hạ Thị đến đây, rồi đánh bạc tương lai của mình. Theo đội mạnh hơn đến Tân An Thị thì sao chứ? Thấy Vương Tiểu Linh đồng ý, Ngô Minh chỉ bình tĩnh gật đầu, rồi dẫn nàng cùng Từ Hữu Tài trở lại. Hắn gọi Vương Tiểu Linh hoàn toàn vì báo ân cơ hội đã cho rồi. Dù đối phương từ chối, tân tình cũng coi như đã báo. Đương nhiên, nay khi Phương Ký đã đáp ứng, Ngô Minh sẽ chăm sóc nàng chu đáo. Chờ Vương Tiểu Linh ổn định cuộc sống rồi sẽ rời đi. Còn về Vương Tiểu Linh, Ngô Minh thực chẳng có cảm giác gì. Vì mấy ngày nay, trừ tối nay ra, hai người hầu như chẳng nói chuyện nhiều. Nếu không có ân tình ấy, gọi họ là người xa lạ cũng chẳng quá đáng. Đó chỉ là suy nghĩ của Ngô Minh. Còn Vương Tiểu Linh, lòng lại một lần nữa dao động. Theo nàng, đàn bà muốn sống sót trong tận thế này, tốt nhất là tìm được một người đàn ông để nương tựa. Mà Ngô Minh hiển nhiên là một lựa chọn tốt. Ít nhất chuyện tối nay đã chứng minh, trong lúc nguy nan, hắn sẽ không bỏ rơi nàng. Mấy ngày trong tận thế này, Vương Tiểu Linh đã gặp không ít người bị bạn bè bỏ rơi. Ngay cả đội của họ, mấy ngày chạy nạn cũng từng xảy ra chuyện đó. Người chạy chậm nhất thường trở thành mồi nhử cho zombie. Nên với thân phận người thường, mỗi ngày nàng đều sợ hãi, lo mình sẽ là mồi nhử tiếp theo. Đến lúc đó, những người kia chỉ có thể tự cứu mình, chẳng ai thương hại nàng. Chính trong hoàn cảnh khốn khó ấy, hành động của Ngô Minh hôm qua mới càng thêm hiếm hoi, lay động lòng nàng. Với tâm tư khác nhau, hai người trở lại lều vải trong doanh trại. Ngô Minh giới thiệu Vương Tiểu Linh với mọi người. Sau khi mọi người chào đón, liền nghỉ ngơi. Lều vải rộng đến 30 mét vuông, chứa hai người thừa sức. Từ Hữu Tài xa lính mang đến hai bộ chăn đệm, rồi để hai người tự chọn chỗ ngủ. Chăn bông ấm áp, hoàn toàn khác xa những tấm chiếu phân phát bên ngoài. Vương Tiểu Linh nằm xuống liền cảm thấy ấm áp, khiến nàng càng tin quyết định của mình là đúng. Còn Ngô Minh thì không ngủ, mà bị Diệp Phong gọi đến. Những khối tiến hóa thịt này là cho ngươi, ngươi mau trở thành tiến hóa giả đi. Diệp Phong lấy ra 50 khối tiến hóa thịt, đưa cho Ngô Minh. Chuyện này, nhiều quá. Diệp ca, cho tôi một khối là được rồi. Ngô Minh vội vàng từ chối. Đội cũ của hắn, giết một con zombie cũng không dễ. Năm ngày chạy trốn, họ chỉ giết được hơn 10 con zombie. Hơn nữa, giết được zombie cũng chưa chắc lấy được tiến hóa thịt nếu ở phố xá. Xung quanh còn có zombie, họ căn bản không dám dừng lại. Vì thế, năm ngày họ chỉ thu được 8 khối tiến hóa thịt. Chính vì tiến hóa thịt khan hiếm, hắn mới không có quyền phân phối. Điều đó chứng minh tiến hóa thịt khó kiếm như thế nào. Mà giờ Diệp Phong lấy ra 50 khối, hắn làm sao dám nhận. Chỉ cần cho hắn một khối để trở thành tiến hóa giả, không sợ virus zombie, hắn đã tạ ơn trời đất. Cầm đi, ngươi luyện hóa được bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu. Đội ta không thiếu tiến hóa thịt, Diệp Phong thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Ngô Minh do dự một chút, cuối cùng nhận lấy, rồi lấy một khối nuốt xuống. Tiếp theo là chờ đợi gian nan, vì hắn biết không phải ai dùng tiến hóa thịt cũng thành tiến hóa giả. Trước kia trong đội, khoảng một nửa người dùng tiến hóa thịt xong vẫn là người thường. Ví dụ như Vương Tiểu Linh, nhưng trái ngược với sự lo lắng của Ngô Minh. Diệp Phong rất bình tĩnh, vì hắn biết Ngô Minh chắc chắn sẽ thành tiến hóa giả. Quả nhiên, khoảng 3 phút sau, Ngô Minh kinh ngạc phát hiện trong người có một dòng nước nóng bốc lên. Hắn biết, cảm nhận được dòng nhiệt này tức là hắn có thể hấp thu năng lượng trong tiến hóa thịt. Cuối cùng trở thành tiến hóa giả. Nhiệt lưu. Tôi cảm nhận được nhiệt lưu. Diệp ca. Tôi sẽ là tiến hóa giả. Tôi sẽ không làm liên lụy đội. Ngô Minh vui mừng nói, vì cá kích động. Giọng hắn khá lớn. Ngay cả Vương Tiểu Linh đang ngủ cũng nghe thấy. Trong mắt nàng lóe lên một tia khác lạ. Nếu trở thành tiến hóa giả, dù gãy tay cũng mạnh hơn người thường. Nếu vậy, nàng có thể tính toán lại. Được rồi. Trở thành tiến hóa giả chỉ là bước đầu. Tiến hóa giả cũng chia nhiều cấp. Dù ngươi mới cấp sơ kỳ, tôi có năng lực đặc biệt, có thể tăng tốc độ luyện hóa tiến hóa thịt. Giờ tôi sẽ giúp ngươi gia tốc. Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu có phản ứng gì đặc biệt cũng là bình thường. Diệp Phong cười nói, đối với huynh đệ kiếp trước, hắn đương nhiên không giữ lại. Được, Ngô Minh thông minh không hỏi nhiều. Ngồi ngay ngắn lại. Lực lượng luyện hóa được phóng thích. Dưới sự điều khiển của tinh thần lực Diệp Phong, nhanh chóng bao phủ Ngô Minh. Da Ngô Minh bắt đầu đỏ ửng. Đó là năng lượng tiến hóa thịt trong cơ thể bùng nổ. Như nhờ lời nhắc nhở của Diệp Phong, Ngô Minh không hoảng sợ, để năng lượng khuếch tán khắp người, không ngừng cường hóa thân thể. Thấy vậy, Diệp Phong nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện, rồi từ từ chờ đợi. Hắn định đêm nay nâng Ngô Minh lên cấp trung kỳ. Thời gian trôi qua, gần nửa giờ, Ngô Minh luyện hóa một khối tiến hóa thịt. Ngô Minh bắt đầu luyện hóa từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, đã luyện hóa 20 khối. Nói cách khác, thiên phú Ngô Minh ít nhất 60 khối tiến hóa thịt trở lên. Thiên phú khá tốt. Hơn nữa, thầy hắn lấy ra khối tiến hóa thịt thứ 21. Rõ ràng vẫn có thể tiếp tục luyện hóa. Diệp Phong không hề ngạc nhiên. Vì hắn biết kiếp trước, Ngô Minh có thiên phú 63 khối tiến hóa thịt. Hơn hắn 3 khối. Chỉ là Diệp Phong có hoàng đế nội kinh, dựa vào thiên phú 70 khối tiến hóa thịt. Mới lên được cấp 8, Ngô Minh không có cơ ngộ tốt như Diệp Phong. Nên cuối cùng chỉ kẹt ở cấp 7. Nửa giờ nhanh chóng trôi qua. Ngô Minh luyện hóa xong khối thứ 21. Nếu thiên phú Ngô Minh là 63 khối, thì khi luyện hóa xong khối thứ 21, hắn nên đột phá lên cấp trung kỳ. Nhưng thời khắc này, cảnh tượng đột phá Diệp Phong dự đoán không xuất hiện. Ngô Minh lại lấy ra khối tiến hóa thịt thứ 22, nuốt xuống. Tình cảnh này khiến Diệp Phong đang tu luyện trong phòng bỗng chốc mở mắt, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Ngô Minh. Một loại cảm giác vượt ngoài tầm kiểm soát, liên quan đến quỹ tích lịch sử, chợt hiện lên trong lòng Diệp Phong. Thông thường mà nói, cho dù lịch sử thay đổi thì cũng là do hắn ảnh hưởng đến người xung quanh, tạo nên hiệu ứng cánh bướm mới dẫn đến thay đổi. Hơn nữa, sự thay đổi ấy chỉ tác động đến một số quỹ tích sự kiện nhất định, còn những việc đã định sẵn hẳn là sẽ không thay đổi. Ví dụ như một người kiếp trước là tiến hóa giả, vậy thì dù Diệp Phong có xuất hiện cũng không thể khiến hắn từ tiến hóa giả trở thành dị năng giả. Tương tự, thiên phú của mỗi người tí thiết mà nói cũng là cố định, dù quỹ tích cuộc đời thay đổi thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến thiên phú người khác. Nhưng nếu đây không phải do bản thân hắn ảnh hưởng, thì trường hợp của Ngô Minh lại phải giải thích thế nào? Hầu như ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, Diệp Phong liền lấy ra từ trong người chiếc hộp tiến hóa. Nếu nhất thiết phải có một lời giải thích hợp lý, thì ngoài chiếc hộp tiến hóa ra, Diệp Phong thực sự không nghĩ ra khả năng nào khác. Diệp Phong càng nghĩ càng thấy khả thi, chính bản thân hắn là một ví dụ rất tốt. Kiếp trước, thiên phú của hắn mỗi cấp chỉ có 60 đơn vị tiến hóa thịt mà thôi, nhưng kiếp này, thiên phú của hắn lại đạt đến gần mức giới hạn 99 đơn vị. Hơn nữa hắn còn chưa tới cấp 2, chưa chắc cuối cùng có thể đạt tới 100 đơn vị tiến hóa thịt. Giới hạn của nhân loại, nếu hắn có thể nâng cao thiên phú, thì những người xung quanh hắn cũng có thể. Điều đó không phải là không thể. Chuyện này, đối với người khác, có lẽ sẽ thấy khó tin, nhưng Diệp Phong chính là nhờ chiếc hộp tiến hóa này mà quay trở lại 10 năm trước. Nếu những chuyện vượt quá lẽ thường như vậy đã xảy ra, thì những chuyện khác xảy ra cũng không có gì lạ. Hiện tại, Diệp Phong cần suy nghĩ kỹ. Khả năng thay đổi thiên phú của chiếc hộp tiến hóa này suốt cuộc dùng như thế nào? Là tất cả những người hắn tiếp xúc đều sẽ thay đổi thiên phú, hay là cần một điều kiện đặc biệt nào đó? Khả năng thay đổi thiên phú của chiếc hộp tiến hóa này chỉ dành cho tiến hóa giả thôi sao? Hay dị năng giả cũng có thể thay đổi? Nắm chiếc hộp tiến hóa trong tay, tâm niệm Diệp Phong thay đổi rất nhanh. Mà những vấn đề này, Diệp Phong lại liên tưởng đến nhiều chuyện hơn nữa. Chiếc hộp tiến hóa này còn có những công năng ẩn giấu nào mà bản thân chưa phát hiện? Người ngoài hành tinh đưa mầm bệnh đến trái đất, rốt cuộc nhằm mục đích gì? Chiếc hộp tiến hóa trong tay hắn và mầm bệnh ở New York có quan hệ gì với nhau? Trong chốc lát, đủ loại suy nghĩ ập đến, khiến Diệp Phong cảm thấy đầu như muốn nổ tung. Hơn nữa điều khiến hắn bực bội nhất là những vấn đề này tạm thời hắn đều không có cách giải quyết. Dùng sức lắc đầu, Diệp Phong gạt bỏ những tạp niệm trong đầu. Những vấn đề của chiếc hộp tiến hóa này có thể để sau tính tiếp. Hiện tại, hắn muốn biết rõ Ngô Minh có thể tăng lên bao nhiêu thiên phú. Mà câu trả lời sẽ sớm có thôi. Rất nhanh nửa giờ trôi qua, Ngô Minh đã luyện hóa 22 đơn vị tiến hóa thịt. Kế tiếp hắn không chút nghỉ ngơi nào mà nuốt tiếp đơn vị thứ 23. Đến 8 giờ sáng, Ngô Minh đã luyện hóa xong đơn vị thứ 24. Lúc này mọi người đều đã dậy, đang chuẩn bị bữa sáng, chờ hai người họ. Diệp ca, hay là chúng ta ăn sáng trước đi? Ngô Minh do dự một chút, nói, vậy ăn sáng trước, chờ cậu đột phá đến cấp 1 trung kỳ, biết rõ giới hạn thiên phú của cậu rồi chúng ta tính tiếp. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nói, vì đang suy nghĩ chuyện đó, nên hầu như suốt quá trình ăn sáng, Diệp Phong đều trầm mặc, chỉ chưa đến 5 phút là ăn xong, ngồi ở một bên tĩnh lặng suy nghĩ. Thái độ của Diệp Phong ảnh hưởng đến mọi người. Mọi người thấy vẻ mặt nặng nề của hắn, cũng không dám lên tiếng. Từng người trầm mặc ăn sáng, hơn nữa đều ăn rất nhanh. Chưa đến 10 phút, mọi người đều ăn xong. Diệp Phong không nói gì, liền giúp Ngô Minh bắt đầu luyện hóa đơn vị tiến hóa thịt thứ 25. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua 9 phần 10. Bỗng nhiên, Ngô Minh thở gấp hơn, khí tức trên người trở nên không ổn định. Đây là dấu hiệu sắp đột phá. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhanh chóng thu hồi lực lượng luyện hóa. Đồng thời trong lòng nhanh chóng tính toán, dựa vào thời gian để phỏng đoán, đơn vị tiến hóa thịt thứ 25 này đã luyện hóa được khoảng 3 phần 10. Nói cách khác, Ngô Minh tổng cộng luyện hóa 23 đơn vị tiến hóa thịt để đột phá. Nếu tính cả trung kỳ và hậu kỳ, thì thiên phú của Ngô Minh mỗi cấp là 73 đơn vị tiến hóa thịt. Điều này cao hơn thiên phú kiếp trước của hắn đến 10 đơn vị tiến hóa thịt. Thiên phú tăng lên nhiều như vậy khiến Diệp Phong âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng thiên phú như vậy đủ để Ngô Minh đột phá đến cấp 8. Kết hợp thêm cánh tay máy mà hắn sẽ chế tạo sau này, thì đây quả thực là một chiến lược cấp 9. Hơn nữa, nếu như vậy, thì một số việc cũng có thể giải thích được. Trước đây, Diệp Phong luôn kinh ngạc, tại sao vận may của mình lại tốt như vậy? Những người xung quanh mình đều có thiên phú cao như vậy. Ngay cả người có thiên phú thấp nhất trong số họ là Hứa Văn Kiệt, cũng có 51 đơn vị tiến hóa thịt. Thiên phú như vậy cũng được coi là ưu tú, nhưng nếu thiên phú của hắn giảm đi 10 đơn vị, chỉ còn 41 đơn vị, thì thiên phú như vậy không nghi ngờ gì là khá phổ biến, là của một tiến hóa giả bình thường. Nói cách khác, thực ra vận may của hắn không đến nỗi nghịch thiên như vậy. Lý do chính khiến những người này có thiên phú cao như vậy, chính là nhờ vào công năng của chiếc hộp tiến hóa này. Diệp Phong nhanh chóng nghĩ đến Linh Phong và Black Window Y Nhã Lan. Thiên phú kiếp trước của hai người này, hắn cũng biết, vậy thiên phú của họ có bị chiếc hộp tiến hóa này tăng lên hay không? Nghĩ đến đây, Diệp Phong hận không thể để Linh Phong lập tức đột phá, để kiểm chứng ý nghĩ trong lòng mình. Đáng tiếc là, trong tay hắn không còn bất kỳ dị năng thịt nào, còn xác sống biến dị cũng không dễ tìm như vậy. Nên ý nghĩ đó chỉ đành thôi. Nhưng sau khi giải quyết xong chuyện ở Tân An Thị, hắn nhất định sẽ trở lại Hạ Thị, tìm Linh Phong, kiểm chứng suy đoán của mình, có thể nâng cao thiên phú của người khác. Quả thực rất đáng sợ, Diệp Phong nhất định phải làm rõ năng lực này. Việc để người của mình tăng cường thực lực thì đương nhiên là tốt, nhưng nếu để kẻ địch cũng hưởng thụ đãi ngộ như vậy, thì lại hơi đau đầu. Hiện tại, điều khiến Diệp Phong bực mình nhất là khi trước khi tinh thần của hắn tiến vào chiếc hộp tiến hóa, phần thông tin mà hắn nhận được, tại sao không giải thích rõ ràng tất cả công năng của chiếc hộp tiến hóa? Hiện tại, mà lực lượng luyện hóa, lực lượng đồ đằng và không gian độc lập ra, những thứ khác đều phải tự mình tìm hiểu. Nhưng Diệp Phong rất nhanh tự giễu mà lắc đầu, chiếc hộp tiến hóa này, e rằng trong tay những người ngoài hành tinh kia, cũng là một bảo vật. Nếu đặt mình vào vị trí của những người ngoài hành tinh đó để suy nghĩ, thì bản thân hắn cũng sẽ không giao hoàn toàn bảo vật này cho người khác, nhiều nhất là cho người khác quyền sử dụng một số công năng nhất định mà thôi. Bằng không, nếu Diệp Phong thực sự nắm giữ hoàn toàn chiếc hộp tiến hóa này, thì hắn cần phải nắm giữ cả khả năng xuyên không thời gian. Diệp Phong thu hồi những ý nghĩ hỗn loạn trong lòng, cất luôn chiếc hộp tiến hóa. Một số việc manh mối quá ít, dù hắn suy nghĩ nát óc cũng không thể nào hiểu rõ. Vậy thì thôi, tốt hơn là mau chóng mạnh lên, đến New York tìm ra đáp án. Được rồi, bây giờ các ngươi thu dọn đồ đạc, lái xe ra khỏi căn cứ Hạ Thị, chờ ta ở ngoài, ta gặp xong Minh Phong sẽ đi tìm các ngươi. Diệp Phong liếc nhìn Ngô Minh, thấy hắn đã đột phá xong, liền nói, được. Nghe lệnh Diệp Phong, mọi người không nói nhiều, lập tức hành động. Diệp Phong đứng dậy rời khỏi lều vải, đi về phía lều lớn của Linh Phong. Thực ra, nói lời từ biệt với Linh Phong là giả, mục đích chính là dụ những thành viên đội giám sát hắn cần ra khỏi đó. Nếu không, nếu hắn cùng Từ Hữu Tài và những người khác cùng rời đi, chắc chắn sẽ khiến hai vị sư trưởng nghi ngờ. Diệp Phong vốn không muốn đi vội như vậy, nhưng chuyện Vương Tiểu Linh xảy ra khiến hắn có chút bất an. Vì lịch sử quỹ đạo đã thay đổi, tình hình đang âm thầm thay đổi theo hướng hắn không biết. Vì vậy, tất cả kế hoạch trong lòng hắn đều phải tiến hành sớm hơn. Không thì một bước chậm, bước bước chậm. Đến lúc đó, Đừng nói là tập hợp lực lượng đến New York, mở ra bí mật của hộp tiến hóa. Có thể sống sót hay không còn là vấn đề. Lều vải của Từ Hữu Tài cách Linh Phong không xa. Diệp Phong đi bộ chừng 10 phút là đến, vén rèm cửa lên. Diệp Phong bước vào. Trong lều vải, Mai Linh Phong và Lý Tường. Còn có 5-6 người nữa, theo Diệp Phong đoán. Đây là những người Linh Phong tự mình tập hợp lại. Diệp huynh, ta định đợi chút nữa mới tìm anh. Không ngờ anh lại đến trước. Linh Phong thấy Diệp Phong, liền cười nói. Không khách khí. Hôm nay ta cố ý đến đây từ biệt anh. Và có vài chuyện quan trọng muốn nói với anh. Diệp Phong thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Phong vẻ mặt nghiêm túc. Lý Tường, các người ra ngoài trước đi. Ta có việc quan trọng cần bàn với Diệp huynh. Sau khi mọi người ra ngoài, Linh Phong mời Diệp Phong ngồi bên bàn trà. Rót trà cho Diệp Phong rồi mới hỏi. Diệp huynh, không biết anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi. Là về zombie. Diệp Phong đi thẳng vào vấn đề. Tốc độ tiến hóa của zombie, chúng ta đều rõ như ban ngày. Nhưng các anh chỉ chú ý đến sự thay đổi trên thân thể chúng, chưa từng để ý đến khả năng năng lực của chúng cũng thay đổi. Diệp Phong khiến Linh Phong sửng sốt. Rõ ràng hắn cũng không ngờ lại nghe được tin tức sốc như vậy từ Diệp Phong, khiến hắn hơi ngưng thở. Zombie cũng có năng lực sao? Linh Phong vội hỏi. Đương nhiên có. Hiện giờ những zombie này, virus trong cơ thể chúng chưa hoàn toàn kết hợp với cơ thể người. Nhưng khi virus hoàn toàn kết hợp với cơ thể người, những zombie này không chỉ đột phá lên cấp 2, mà một số năng lực cũng sẽ tăng cường mạnh mẽ. Ví dụ như khứu giác đối với thức ăn, Diệp Phong từ từ nói ra mấy chữ này. Với trí tuệ của Linh Phong, gần như lập tức hiểu được tầm quan trọng của lời Diệp Phong. Khứu giác của chúng sẽ tăng cường bao nhiêu? Linh Phong lập tức truy hỏi. Những zombie ở vùng ngoại thành kia chắc chắn đều ngửi được mùi người sống ở căn cứ Hạ Thị. Câu trả lời của Diệp Phong khiến sắc mặt Linh Phong thoáng đổi. Nhưng hiển nhiên, Diệp Phong vẫn chưa nói hết. Đương nhiên, khứu giác mạnh mẽ chỉ là một trong những năng lực của zombie cấp 2, mà zombie còn có năng lực khác. Đó là zombie cấp cao có thể ảnh hưởng, thậm chí điều khiển zombie cấp thấp. Nói đơn giản hơn, những zombie cấp 2 ở vùng ngoại thành sẽ điều động toàn bộ zombie cấp 1 xung quanh. Diệp Phong nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Điều đó khiến sắc mặt Linh Phong trở nên tái nhợt. Hạ Thị là một thành phố lớn, dân số thường trú trên 10 triệu. Ngay cả vùng ngoại thành gần căn cứ Hạ Thị, dân số cũng lên đến 10 vạn. Trong 10 vạn người đó, ít nhất 99 không người đã biến thành zombie. Bầy zombie khổng lồ tạo thành biển xác sống, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta sợ hãi. Chuyện này, sao lại thế này? Chẳng lẽ không có cách nào tránh khỏi sao? Linh Phong bối rối nói. Cách không phải là không có. Anh biết giấm có thể che giấu mùi của zombie. Nếu căn cứ Hạ Thị có đủ giấm phun khắp nơi, thì có thể tránh được biển xác sống này. Nhưng muốn nhiều giấm như vậy là không thể. Hơn nữa, dù có thì mùi giấm cũng sẽ bay mất, phải phun mỗi ngày. Căn cứ người sống sót nào cũng không thể cung cấp được như vậy. Vì vậy, bây giờ anh nên cân nhắc làm thế nào để tăng cường phòng thủ. Diệp Phong nói thẳng, khiến Linh Phong hoàn toàn mất hy vọng. Diệp huynh, chuyện quan trọng như vậy anh không nên nói với tôi, mà nên báo cáo thẳng với hai vị sư trưởng. Họ mới là người có quyền quyết định. Linh Phong lắc đầu nói, anh vẫn chưa hiểu sao. Đây là món quà chia tay ta tặng anh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Phong đầu tiên là sững sờ, rồi mặt mày hớn hở. Hiểu ra. Đúng rồi. Tin tức quan trọng như vậy, chỉ cần báo cáo lên. Công lao của hắn không thể tưởng tượng nổi, không ai có thể che giấu được. Mà địa vị của hắn trong căn cứ Hạ Thị cũng sẽ thăng tiến như diều gặp gió. Diệp huynh, cảm ơn thì khỏi cần nói. Sau này có chuyện gì, chỉ cần tôi làm được, anh cứ việc sai bảo. Linh Phong vui mừng nói. Biển xác sống này tuy đáng sợ, nhưng căn cứ Hạ Thị cũng có 5-6 vạn người. Lại có bức tường cao như vậy, chỉ cần ứng phó tốt, vượt qua được không phải là vấn đề. Chuyện này đối với toàn bộ căn cứ Hạ Thị là chuyện xấu, nhưng nếu xử lý tốt, đối với cá nhân hắn lại là chuyện tốt. Được rồi, cảm ơn cũng đừng nhiều lời. Bây giờ ta phải nói thêm về việc phòng thủ của căn cứ Hạ Thị, làm thế nào để hiệu quả chống lại zombie. Sau đó, Diệp Phong bắt đầu kể với Linh Phong về các biện pháp chống lại zombie. Những điều này, dù Diệp Phong không am hiểu, nhưng dù sao hắn cũng là người từng trải, từng thấy công sự phòng thủ của mỗi căn cứ người sống sót trong kiếp trước. Nếu để Diệp Phong tự thiết kế, hắn không làm được. Nhưng dựa vào ký ức trong đầu, nói ra những điều này thì hoàn toàn không có vấn đề. Diệp Phong nói về việc thiết kế phòng ngự cho căn cứ người sống sót rất tỉ mỉ. Hắn nói hết nửa giờ mới xong. Được rồi, những gì nên nói ta đã nói hết rồi. Còn lại xem người thôi. Diệp Phong vỗ vai Linh Phong. Ừm, chờ anh đi rồi. Em sẽ tìm hai vị sư trưởng nói chuyện này. Nghe anh giảng giải về phòng ngự rồi, em thấy tự tin hơn nhiều trong việc đối phó với lũ zombie lần này. Linh Phong cười nói. Nghe xong, Diệp Phong gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài, nhưng hắn hình như nhớ ra điều gì. Lại dừng bước. Còn một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Nếu một ngày nào đó ngươi muốn ngồi lên vị trí cao nhất, hy vọng ngươi dùng cách thức ôn hòa hơn, Nghe Diệp Phong nói vậy, Lin Phong hơi sững sờ. Diệp huynh, hay là anh hiểu lầm rồi, em chưa từng có ý định đó. Có vài việc, không phải ngươi không muốn làm là có thể không làm. Một đàn sói không thể để một con cừu cai trị. Chỉ có con hổ mạnh hơn mới có thể dã chúng nó. Tương tự, sau này khi ngươi đạt được địa vị cao hơn, hoặc trên hoặc dưới, sẽ không có lựa chọn thứ ba. Một núi không thể chứa hai hổ, ngươi cũng hiểu mà. Diệp Phong nói xong, không quay đầu lại mà đi. Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi doanh trại, hòa vào dòng người đông đúc. Không lâu sau khi hắn đi, hai đặc công cũng vội vàng đuổi theo. Nhiệm vụ của họ là giám sát Diệp Phong 24/24. Hôm qua nhiệm vụ của họ khá đơn giản, nhưng hôm nay vào phố đông đúc, độ khó công việc của họ lập tức tăng vọt. Diệp Phong không hề để ý đến những đặc công phía sau. Hắn đến cửa hàng đạo cụ mà Tôn Tuyết nói, xuất trình đơn đặt hàng và nhanh chóng lấy được thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao đặt làm. Thanh đao này tuy là hàng nhái, nhưng làm rất tốt, kích thước y hệt. Hơn nữa điều làm Diệp Phong hài lòng là toàn bộ đao đều làm bằng thép tốt nhất, chất lượng hơn hẳn thanh trường đao hàn tạm bợ trong tay hắn. Sau khi chủ quán gói Thanh Long Yển Nguyệt đao lại, Diệp Phong rời khỏi cửa hàng, lại hòa vào dòng người dày đặc. Lần này, khi Diệp Phong hòa vào đám đông, nhóm đặc công phía sau gần như ngay lập tức mất dấu hắn. Sau 10 phút tìm kiếm không có kết quả, họ lập tức báo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.